Vô thượng thần đế 394 chương 3912 sẽ không để cho chính mình thua hóa thiên thập trọng. Áp chế hóa thiên thất trọng. Cái này không phải chuyện rất bình thường sao? Diệp Quân lúc này khẽ nói. Bọn gia hỏa này cũng không biết cao hứng cái gì. Thi Mỹ Quân lúc này mở miệng nói. Mục Vân dù sao chỉ là hóa thiên thất trọng cảnh giới. Có thể đủ cùng hóa thiên bát trọng cửu trọng giao thủ. Hơn nữa thắng được đến. Đã không dễ. Hóa thiên thập trọng. Chúa tể đảo gần như 100 mét. Đã siêu thoát cửu trọng một cái rất cao tầng thứ. Đám người vào giờ phút này đều là gật đầu. Mục Vũ Đảm thấy cảnh này. Lại là tóm chặt lấy Tiêu Doãn Nhi váy áo. Nhìn không được nói. Nương. Cha có phải là muốn thua rồi? Tiêu Doãn Nhi nghe đến lời này. Lại là cười nói. Sẽ không. Nhìn về phía sơn cốc bên trong, Tiêu Doãn Nhi hơi hơi thì thầm nói, cha ngươi cách này người. Đến chết vẫn sĩ diện, sẽ không để cho chính mình thua. Nàng minh bạch Mục Vân. Nếu là Mục Vân không có hoàn toàn chắc chắn, là không có khả năng như thế cuồng vọng tới khiêu chiến tiêu tộc hóa thiên cảnh thiên kiêu nhóm. Tất nhiên khiêu chiến, Mục Vân càng là sẽ không để cho chính mình thua. Lời tuy như thế, có thể là Mục Vũ Đảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn, vẫn ý như cũ là phủ đầy lo lắng. Mà lúc này, sơn cốc bên trong, Tiêu Linh Linh lăng lập giữa không trung, nhìn về phía thạch vách tường. Lãnh đảm nói, chớ có cho là, chiến thắng bát trọng cửu trọng, ngươi liền thật là hóa thiên cảnh vô địch. Cách này thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ngươi bất quá là thấy được một góc của băng sơn thôi. Tạch tạch tạch tiếng vỡ vụn tại thời khắc vang lên. Vách núi hòn đá chóc ra. Mục Vân thân thể tại thời khắc đi ra. Nhìn về phía sơn cốc bên trong, Mục Vân khẽ mỉm cười nói, ngươi nói không sai. Nhân ngoại hữu nhân. Ta còn chưa có thua đâu. Ngươi tại cách này nói cái gì? Mục Vân lau đi khóe miệng vết máu. Nói. Ngươi huyền thuật. Đúng là rất bá đạo. Ta nếu là bát trọng. Lấy kiếm thuật để cản ngươi huyền thuật. Giết ngươi dễ như trở bàn tay. Mạnh miệng. Ta còn chưa nói xong đâu. Mục Vân cười nói. Tuy nói chỉ là thất trọng cảnh giới. Có thể cũng không có nghĩa là. Không làm gì ngươi được. Chẳng phải là huyền thuật sao. Cùng ngươi so một lần liền là. Một câu rơi hạ. Mục Vân toàn thân cao thấp. Lực lượng đột nhiên phóng thích ra. Ba động khủng bố. Từ Mục Vân thể nổi, lan tràn ra. Quyền đầu cứng đối cứng, thử nhìn một chút cái này nhất khắc, Mục Vân ngôn ngữ tràn đầy khiêu khích. Tiêu Linh Linh lúc này thần sắc lạnh lùng. Đến một bước này, Mục Vân còn tại gượng chống. Đã như vậy, tiến ngươi lên đường. Tiêu Linh Linh một câu uống xong, vừa sải bước ra. Ba động khủng bố, tại thời khắc càn quét mà ra. Đại uy, thần long quyền. Một câu uống xong, Tiêu Linh Linh xong quyền tề xuất. Nàng không có nói láo, nàng sở tu hành cực hạn, liền là quyền thuật. Nàng một xong quyền đã là bị cô đọng đến cực hạn. Cái này là từ bước vào võ đạo sau đó, nàng theo đuổi cực hạn. Quyền pháp cực hạn. Một quyền vung ra, quyền phong hóa long. Ngàn trượng cử long, lúc này từ cương phong tụ tập kia khí thế kinh khủng tại thời khắc bộc phát ra. Làm người sợ hãi khí tức. Tại thời khắc này. Khuyết tán mà ra. Quyền long lúc này. Tựa hồ muốn Mục Vân thân thể. Triệt để thôn phệ. Tại thời điểm này. Mục Vân đứng tại chỗ. Nhìn về phía quyền phong gào thét mà tới. Rất không tệ. Một câu rơi hạ. Mục Vân trực tiếp vừa sải bước ra. Vạn nguyên chi quyền sát na. Chu tiên đồ bên trong cuồn cuộn mà động lực lượng. Hội tụ ở Mục Vân quyền đầu phía trên. Chu tiên đồ. Ngưng tụ chư thần đồ quyển cùng bích lạc hoàng tuyển đồ hai đại thần khí. Thiên địa minh mông 5.000 dặm. Là Mục Vân những năm gần đây. Một mực tốn hao tâm huyết chế tạo hạch tâm nhất thần bảo. Vạn nguyên lực lượng, ngưng tụ vạn nguyên chi quyền. Mà cái này vạn nguyên lực lượng bên trong. Trọng yếu nhất. Cường đại nhất. Chính là đến từ thế giới chi thổ thế giới lực lượng. So giới lực lực lượng càng thêm cường đại. Một quyền, vung ra. Bình thản không có gì lạ, chỉ có quyền mang, khuyết tán trăm trượng. Có thể là, Làm quyền mang cùng quyền long hội tụ lúc, kia khủng bố bạo phát, tại thời khắc lại là trong khoảnh khắc khuyết tán ra tới. Trong lúc nhất thời, sơn cốc bên trong, nhất đạo quang đoàn càn quét mà ra. Khủng bố giới lực ba đồng cùng chúa tể đạo lực lượng tán loạn, bốn phía tàn ra. Tất cả mọi người thấy cảnh này đều là thần sắc ngạc nhiên. Khủng bố, đúng là khủng bố. Cả hai ở giữa giao thủ tựa hồ đã siêu việt hóa thiên cảnh cấp bậc, thực tại là để người khó có thể lý giải được. Vào giờ phút này, Mục Vân bước chân bước ra, sát khí ngưng tụ mà ra. Tại kia quang đoàn bên trong, một cách trực tiếp cầm ra Tiêu Linh Linh thân thể. Ngươi quyền, nhìn uy lực còn chưa đủ mạnh. Một câu uống xong, Mục Vân trực tiếp bàn tay một nắm Tiêu Linh Linh thân thể bên trong, hồn phách tán loạn. Mà Mục Vân bàn tay vung lên, kia Tiêu Linh Linh thi thể tại thời khắc trực tiếp lướt đi quang mạc bên ngoài, rơi xuống tại sơn cốc bên ngoài đại địa bên trên. Chết ba động còn không yên tĩnh hơi thở, Tiêu Linh Linh thi thể lại là bị ném ra. Mà khi mọi vấn đề đã lắng xuống thời khắc, Mục Vân thân ảnh mới xuất hiện trong mắt mọi người. Tuy thở hồng hộc, có thể là nhìn còn có lực đánh một trận. Cái này nhất khắc, sơn cốc bên ngoài yên tĩnh như chết. Nhìn như chiếm thượng phong Tiêu Linh Linh, lại là bị Mục Vân bạo phát một quyền trực tiếp đánh giết. Cái này Mục Vân, thực lực đến cùng hạn mức cao nhất tại cái gì cấp bậc? Lúc này Tiêu tộc đám người, một cái cái trong lòng kinh hãi. Đến một bước này, còn có ai có thể đủ để cản Mục Vân sao? Lúc này, Tiêu Triều Kiếm sắc mặt xem như triệt để khó coi xuống đến. Vừa rồi tán dương, phảng phất là một cái bàn tay vô hình dán tại mặt bên trên. Hỗn đàn, Tiêu Triều Kiếm nhìn không được chửi nhỏ một tiếng. Cường đại như hắn, lúc này cũng đúng là bị khí đến. Mục Vân chỉ là hóa thiên thất trọng, cũng không phải tại Thanh Đế, Thanh Vũ Thần Đế bên cạnh dạy bảo lớn lên, thế nào khả năng cường đại đến mức này? Thực tại là làm người không thể nào tiếp thu được. Mà lúc này Mục Vân lại là cười nói, thập trọng hóa thiên cảnh còn có thể tiếp tục đến. Tiêu tộc tử đệ không phục, có thể tiếp tục bên trên. Người ta còn không có giết đủ. Lời nói rơi hạ, yên lặng như tờ. Thế nào cái này kết thúc rồi à? Mục Vân cười nói, ta còn không có đã nghiền. Chỉ là lúc này không ai dám mở miệng. Tiêu Linh Linh tại tiêu tộc hóa thiên thập trọng cấp bậc tuyệt đối coi là tốt nhất chi thực lực. Tuy nói không hàng đầu, có thể là đứng vào trước 10 tuyệt đối không có vấn đề. Mạnh hơn nàng người, ai dám lên? Mục Vân thể hiện rõ, muốn đánh, liền hạ sát thủ. Cái này dạng giao chiến đi khả năng liền là chết rồi. Thật vất vả đi đến hóa thiên thập trọng cảnh giới, tiến thêm một bước liền là thông thiên cảnh. Tại tiêu tộc bên trong, liền là địa vị càng cao nhất đẳng. Nếu là bởi vậy mất mạng, kia hết thảy đều nước chảy về biển đông. Tiêu tộc người chẳng lẽ đều là cái này lấn yếu sợ mạnh sao? Khi dễ phu nhân ta hài tử ngược lại là lợi hại. Hiện tại tại sao không nói chuyện rồi? Mục Vân lần nữa nói, nếu là không người xuất chiến, ta liền dẫn phu nhân ta cùng hài tử rời đi. Thắng mấy người cũng không biết chính mình là người nào rồi. Thần đế chi tử cũng bất quá là cái này một điểm lòng dạ thôi. Một thanh âm tại thời khắc vang lên. Chỉ thấy lúc này sơn cốc bên ngoài một thân ảnh vượt bước mà ra. Một bộ bạch y, không nhiễm bụi trần, tóc dài theo gió mà động, tinh xảo khuôn mặt cùng với kia một song mắt phượng, để trong lòng người tán thưởng. Tốt một vị tuấn niên lang, mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 394 chương 3913. Tiêu Vũ Liễu nhìn xem kia một thân ảnh xuất hiện, Mục Vân lại là đứng tại sơn cốc bên trong, ánh mắt không thay đổi. Ta ngược lại là không có không biết mình là người nào, chỉ là tiêu tộc anh tài đúng là khiến người ta thất vọng. Mục Vân cười nói, ngươi nếu là không phục đại có thể đến chiến. Vào giờ phút này giữa hai người khá có một loại mùi thuốc súng. Thanh niên kia lúc này đi ra, nhìn về phía Mục Vân, mang theo dò xét thần sắc, cuối cùng nhìn về phía Tiêu Doãn Nhi, cười nói, cái này vị liền là ngươi ngày nghĩ đêm niệm lang quân sao? Cùng Sở Lăng Huyên so sánh, đúng là kém không chỉ một điểm nửa điểm. Cớ gì đến mức ngươi như thế tâm tâm niệm niệm? Tiêu Doãn Nhi thần sắc lạnh lùng, hừ một tiếng. Mục Vũ Đảm lúc này lại là khẽ nói, người xấu. Tiểu Vũ Đảm, cha ngươi mặc dù đến, có thể là còn không có đến cho ngươi chỗ dựa tình trạng đâu. Thanh niên kia cười cười nói, kia ngươi cũng là người xấu. Thanh niên cười ha ha một tiếng, cũng không thèm để ý. Mục Vũ Đảm lại là nói, chà, cái này người rất xấu. Mỗi ngày cho nương giới thiệu phu quân, nói ngươi không xứng với nương, muốn cho ta tìm mấy phụ thân lần trước bị nhị nương nương uy hiếp, gần nhất mới trung thực xuống đến. Mục Vũ Đảm nói tới nhị nương nương hẳn là Tần Mộng Giao. Nghe đến nhị nương nương ba chữ, thanh niên sắc mặt cũng là rất là âm trầm. Tần Mộng Giao. Thanh niên cười lạnh nói, sớm tối ta sẽ để cho nàng biết rõ, Tiêu tộc cũng không phải là băng hoàng tộc có thể trêu chọc. Lúc này Mục Vân nhìn về phía thanh niên, hờ hững nói, cha ruột vẫn còn, giao cho nữ nhi của ta tìm mấy phụ thân, không khỏi quá không ta đây cha ruột để vào mắt. Ta cần đem ngươi để vào mắt sao? Thanh niên lại là cười lạnh nói, ngươi là cái thá gì? Một câu rơi hạ, thanh niên từ sơn cốc cốc khẩu tiến vào sơn cốc bên trong. Cái này nhất khắc Mục Vân thần sắc bình tĩnh. Tiêu tộc Tiêu Vũ Liễu xuất chiến. Tiêu Vũ Liễu chưa từng nghe qua. Trên thực tế Mục Vân đối Tiêu tộc bất luận một vị nào thiên kiêu đều không hiểu rõ. Không có đi đến thông thiên cảnh cấp bậc, ở trong mắt Mục Vân đều không phải vô pháp chiến thắng. Đến mức thông thiên cảnh, nếu là toàn lực ứng phó, nhất trọng nhị trọng cảnh giới, chưa chắc không thể chiến thắng. Tìm chết đồ vật. Tiêu Vũ Liễu lúc này bàn tay một nắm, một cây trường thương trống rỗng xuất hiện, bị hắn nắm trong tay. Sự tình đến đây, nên kết thúc. Mục Vân, ngươi danh tiếng đã ra đủ rồi, nên yên tĩnh, để ta giải quyết ngươi thôi. Lời này vừa nói ra, Tiêu Vũ Liễu cầm trong tay trường thương, giây lát ở giữa xếp ra. Thanh trường thương kia gần như dài một trượng. Mũi thương huyết hồng, thân thương ám hồng, mang theo thị huyết quang mang. Trong khoảnh khắc cùng Tiêu Vũ Liễu thân thể hóa thành nhất thể, thành làm một đảo huyết mang, bay thẳng Mục Vân mà đi. Khanh, bão tàn kiếm tại thời khắc trực tiếp chém ra. Nhất kiếm nhất thương, giây lát ở giữa giao phong. Tiêu Vũ Liễu xuất thủ, sạch sẽ lưu loát, không có bất luận cái gì xinh đẹp tư thế. Có thể là đúng là như thế, mỗi một kích mới là cường đại đáng sợ. Hai người trong lúc nhất thời giao thủ trăm chiêu, cả cây sơn cốc bên trong khắp nơi đều là tiếng oanh minh cùng tiếng nổ tung. Phảng phất sơn cốc tùy thời đều có thể sụp đổ. Mục Vân vào giờ phút này nhìn càng là chật vật không thôi. Kia mũi thương xé gió, nhất đạo đạo phá ở trên người, mang ra nhất đạo đạo huyết ngân. Trái lại hắn, mỗi lần đều là kém một chút. Một phen giao thủ, Tiêu Vũ Liễu thân ảnh lui ra phía sau. Tóc dài theo gió trôi nổi, cầm trong tay trường thương, nhìn vẫn ý như cũ là như thế lạnh nhạt phiêu giật. Cái này nhất khắc làm người sợ hãi khí tức lan tràn ra. Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng tụ tập, cẩn thận phòng bị. Tiêu Vũ Liễu cười nhạo nói, nhìn đến ngươi thực lực cùng ngươi khẩu tài nghiêm trọng không phù hợp a. Phi, một búng máu phun ra, Mục Vân lại là cười. Gấp gáp cái gì? Mục Vân chậm rãi nói, lúc này mới vừa mới bắt đầu, ta lại không có thua. Ngươi thật giống như rất đắc ý mạnh miệng đồ vật. Tiêu Vũ Liễu lúc này tay cầm trường thương, mũi thương thẳng đối Mục Vân, lãnh ngạo nói, nếu như thế tiến ngươi lên đường lại như thế nào? Nhất thương vạch ra, nhìn như một chiêu, có thể là giây lát ở giữa lại là vạch ra trên trăm đạo thương mang, hội tụ thành nhất đạo giết lưới bao trùm Mục Vân. Nhìn thư các cuộc quai web, Ken Su Re, O Z G cút. Trong khoảnh khắc, Mục Vân bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, một quyền tại thời khắc đập ra. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Vạn nguyên chi quyền lại lần nữa bạo phát. Đạo đạo thương mang tại thời khắc tán loạn. Tiêu Vũ Liễu thân thể tại thời khắc lùi lại. Mà đổi thành một bên, Mục Vân bước chân cũng là lui lại lảo đảo. Cái này nhất khắc, Tiêu tộc đám người, tâm đều là bị nhấc lên. Mục Vân tựa hồ bắt đầu phản kích. Cái này ra hỏa, cái này mấy lần giao chiến đều là như thế. Ban đầu bị áp chế, có thể là đón lấy đến liền là đột nhiên bạo phát, đánh giết Tiêu tộc vài vị thiên tài. Hiện tại, tựa hồ lại là như thế. Tiêu Vũ Liễu lúc này đứng nghiêm thân thể. Nhìn về phía Mục Vân. Nhìn đến. Thăm dò công kích của ta. Bắt đầu chuẩn bị phản kích rồi ta nói. Lúc này mới bắt đầu. Mục Vân bình tĩnh nói. Xảo, ta cũng là cho rằng như vậy. Tiêu Vũ Liễu lời nói rơi hạ, hai tay cầm thương trường thương chuyển động, hóa thành tàn ảnh. Mà theo thân thương chuyển động thời khắc, chỉ thấy Tiêu Vũ Liễu thân trước. Thanh trường thương kia tàn ảnh, hóa thành nhất đạo đồ lục. Đồ lục bên trong, ngưng tụ ra nhất đạo đạo trường thương thân ảnh. Vạn thương thiên ảnh sát. Một câu uống xong, Tiêu Vũ Liễu bàn tay vung lên. Trong khoảnh khắc, thương ảnh đồ lục tại thời khắc rung động. Khí tức kinh khủng bộc phát ra trực tiếp bay tập Mục Vân mà đi. Mục Vân tay mắt lanh lẹ, thiên địa hồng lô trước người cô đọng mà ra. Viêm long xông ra. Thương ảnh tại thời khắc bay thẳng viêm long mà đi. Có thể là sau một khắc, viêm long dây lát ở giữa bị xoắn nát. Mục Vân thân thể run lên, bước chân lui lại. Đáng chết. Viêm long cường hoành, Mục Vân còn là hiểu rõ. Có thể là Tiêu Vũ Liễu thế mà một giây lát ở giữa đem viêm long đánh tan. Lúc này, Mục Vân tình thế nguy cơ. Diệp Tinh Trạch lẩm bẩm nói. Tiêu Vũ Liễu. Tiêu tộc hóa thiên cảnh người thứ nhất. Sắp đạp vào thông thiên cảnh cấp bậc. Lần này, Mục Vân khó. Chớ nói tại tiêu tộc bên trong. Liền là tại cả cái tiêu diêu thánh hư hóa thiên cảnh võ giả ở giữa. Tiêu Vũ Liễu đều là đủ dùng đứng vào trước 10 nhân vật. Lần này, Mục Vân là thật đụng đến kẻ khó chơi. Có thể hay không gặm xuống đến, liền nhìn chính Mục Vân. Ba động khủng bố, tại thời khắc càn quét, viêm long tan tác, Mục Vân tế ra thiên địa hồng lô trực tiếp xuất kích. Khanh khanh khanh âm thanh vang lên thiên địa hồng lô để cản thương ảnh, lập tức bộc phát ra đạo đạo hỏa quang. Nhất đạo đạo hỏa quang tại thời khắc nhìn cực kỳ khủng bố. Chỉ là tại thời khắc, Mục Vân thân thể vẫn ý như cũ lùi lại. Có thể là kia thương ảnh lại là sát khí bành trướng. Nai nai cái chân Mục Vân chửi nhỏ một âm thanh quát, là thời điểm. Một câu uống xong. Trong một chớp mắt, Mục Vân hai mắt tại thời khắc đột nhiên quang mang lói lên. Nhất đạo đạo nhợt nhạt quang mang từ Mục Vân trong hai mắt ngưng tụ mà ra. Giết tiếng quát rơi hạ. Trong khoảnh khắc. Thời gian phảng phất có chút dừng lại. Mà Tiêu Vũ Liễu một cái lắc thần ở giữa. Kịp phản ứng thời khắc. Chỉ thấy bên cạnh người đột nhiên xuất hiện đạo đạo không gian lợi nhận. Giống như muốn cắt chém chính mình thân thể. Tiêu Vũ Liễu thần sắc nhất biến. Vội vàng triệu hồi thần thương. Nhất thương vung ra. Cái kia đạo đạo không gian lợi nhận bị ngăn cản. Mà lúc này. Mục Vân đến dùng thở. Một tay nắm chặt đông hoa đế ấm. Trực tiếp nện xuống. Tay kia trực tiếp điều khiển thiên địa hồng lô. Tại thời khắc đập ra. Oanh. Kịch liệt tiếng oanh minh. Làm cho tiêu tộc bên trong đều là đại địa lay động. Mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 394 chương 3914 thần hoàng bất diệt thể đông hoa đế ấm cùng thiên địa hồng lô đồng thời nện xuống. Ba động khủng bố, càn quét sơn cốc bên trong, bao phủ Tiêu Vũ Liễu thân ảnh. Cái này nhất khắc, tiêu tộc rất nhiều trưởng lão đều là thần sắc nhất biến. Tiêu Vũ Liễu có thể là tiêu tộc sau cùng một mặt áp chủ bài. Nếu là Tiêu Vũ Liễu đều thua, kia tiêu tộc liền sau cùng một đoạn khối tấm màn che đều triệt để không có. Mà làm ba động tán đi, chỉ thấy Mục Vân đứng tại giữa không trung, thần sắc hơi trắng, thở hồng hộc. Hạ phương, một thân ảnh tại thời khắc cũng là xuất hiện. Chính là Tiêu Vũ Liễu. Lúc này Tiêu Vũ Liễu một bộ vũ phục, xuất hiện đạo đạo vết sách có lấy tiên huyết thẩm thấu mà ra. Tiêu Vũ Liễu ánh mắt, nhìn về phía Mục Vân, mang theo sát khí. Hỗn đàn. Tiêu Vũ Liễu khẽ quát một tiếng, bàn tay một nắm, trường thương tái hiện. Không gian rủ gì công kích. Tiêu Vũ Liễu ánh mắt đuổi sát Mục Vân. lạnh lùng nói. Cho tới bây giờ, còn che giấu thủ đoạn. Ta ngược lại là khinh thường ngươi một câu rơi hạ. Tiêu Vũ liễu trường thương trong tay. Giây lát ở giữa bộc phát ra nhất đạo thương mang. Trực bức Mục Vân mà đi. Lúc này, Mục Vân rút kiếm giết ra thiên địa hồng lô cùng đông hoa đế ấm đồng thời cũng là hội tụ mà ra. Tiêu Vũ liễu cái này nhất khắc. Thể nổi khí thế. Bỗng nhiên bạo phát. So với vừa rồi. Tựa hồ cũng là lại mạnh mẽ mấy lần. Trảm. Nhất thương trực tiếp rơi hạ thương mang dây lát ở giữa khuyết chương ngàn trượng, mà sau trực tiếp rơi xuống. Oanh. Bão tàn kiếm chi uy cùng thiên địa hồng lô cùng đông hoa đế ấm kết hợp tại thời khắc phóng xuất ra khí thế kinh khủng. Cả hai va chạm mà Mục Vân thân thể lại là âm vang ở giữa lùi lại. Cái này nhất khắc. Chỉ thấy được. Tiêu Vũ liễu trong tay thương mang. Xích hồng bên trong. Ẩm chứa một luồng kim quang. Có mười phần tính khiêu chiến. Vương bát đàn. Tiêu Vũ liễu mắng to một âm thanh, lại là nhất thương trực tiếp rơi hạ. Nhất thương tiếp tục nhất thương. Tiêu Vũ liễu mũi thương bên trong. Ẩm chứa xé sách không gian bạo phát lực. Nếu là chịu bên trong nhất thương. Mục Vân có thể cảm giác được. Thân thể mình đều là phải bị quán xuyên. Tam trưởng già thiên địa. Tại thời khắc, Mục Vân một câu uống xong, một bàn tay trực tiếp bộc phát ra. Ẩm vang ở giữa. Sơn cốc bên trong thiên địa tại thời khắc phảng phất đều là ảm đạm xuống. Đông hoa đế ấm tại thời khắc bay lên không. Trăm trượng đại ấm mang theo trang nghiêm túc một khí tức áp chế Tiêu Vũ liễu bạo phát lực. Đồng thời thiên địa hồng lô tại lúc này cũng là tư lưu chạy xoay tròn quanh quẩn tại Mục Vân thân thể bên trên. Đột nhiên ở giữa Mục Vân đôi mắt quang mang nhất chuyển. Tiêu Vũ liễu xuất hiện lần nữa một trận lắc thần, không gian vòng xoáy đột nhiên xuất hiện càn quét Tiêu Vũ liễu thân thể. Phúc phúc phúc phúc âm thanh tại thời khắc đột nhiên vang lên. Lần này, Mục Vân là lợi dụng hoàng đế chi nhãn thời gian cấm cố cùng thương đế chi nhãn thương thiên tai nan đến kiềm chế Tiêu Vũ liễu. Kia không gian vòng xoáy tại thời khắc ngưng tụ. Bộc phát ra nhất đạo đạo khủng bố không gian vòng xoáy. Vòng xoáy ngưng tụ mà ra. Làm cho sơn cốc bên trong không gian đều là bắt đầu vặn vẹo. Tiêu Vũ liễu thân thể. Ở vào vòng xoáy bên trong. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Thân thể xuất hiện cảm giác đau đớn. Phảng phất sắp bị xé nứt. A, trầm thấp tiếng quát vang lên. Tiêu Vũ liễu toàn thân cao thấp. Lực lượng bạo phát thời khắc. Ba động khủng bố. Không ngừng từ hắn thân thể bên trong bạo phát. Chỉ thấy hắn mặt ngoài thân thể. Nhất đạo nguyễn giáp. Sóng nước lấp loáng. Tản mát ra thanh sắc quang mang. Tại thời khắc bị không gian vòng xoáy lôi kéo. Vỡ vụn. Lộ ra Tiêu Vũ liễu thân thể. Nàng da thịt tại thời khắc. Cũng là xuất hiện đạo đạo vết sách. Tiên huyết mơ hồ. Cút khẽ quát một tiếng. Tiêu Vũ liễu thể nổi đột nhiên bộc phát ra nhất đạo hồng quang. Hồng quang xông thẳng tới chân trời đem đến Mục Vân thi triển không gian vòng xoáy cho từng cái bài xích ra. Lúc này, Mục Vân thở hồng hộc. Tiêu Vũ liễu cũng là thân thể run rẩy. Hai lần thương đế chi nhãn công kích làm cho Tiêu Vũ liễu nhận không nhỏ thương thế. Chỉ là, Mục Vân nhìn lại là thần sắc kinh ngạc. Cái này ra hỏa, nhục thân cường đại đáng sợ, hơn nữa thân mang nhuyễn giáp, lực phòng ngự cũng là kinh người. Hoàng đế chi nhãn cùng thương đế chi nhãn phối hợp phía dưới. Thời gian đình trệ cùng không gian sát phạt. Cả hai kết hợp uy lực. Mục Vân có thể là rõ ràng minh bạch. Là mạnh mẽ cỡ nào. Chỉ là Tiêu Vũ liễu lại là gắng gượng để đỡ được. Lúc này Mục Vân cũng là cảm giác được chinh lệch cảnh giới mang đến phiền phức. Hắn chúa tể đảo mơ y e. Nơi cứng đi đến 70 mét. Có thể là Tiêu Vũ liễu là chân chính gần như 100 mét. 30 mét chúa tể đảo chinh lịch có thể là cực lớn. Nếu không phải như thế, vừa rồi hai mắt hợp lực đủ dùng chém giết người này. Tiêu Vũ liễu lúc này toàn thân đấm máu, nhìn rất là khủng bố. Chỉ là kia nhất đảo hồng quang lại là bay lên không cho người cảm giác, rất là cổ quái. Ngươi, tìm chết. Tiêu Vũ Liễu lúc này quát khẽ nói, bất quá thất trọng, lại là như thế khó chơi, ngươi thật đáng chết a, Mục Vân. Cái này nhất khắc, Mục Vân lại là cẩn thận. Đến một bước này, Tiêu Vũ Liễu cũng coi là bị buộc gấp. Kế tiếp, chỉ sợ là Tiêu Vũ Liễu ẩn tàng, không muốn người biết áp chủ bài. Đến cùng là cái gì, Mục Vân cần chú ý cẩn thận ứng đối. Tiêu Vũ Liễu đứng tại sơn cốc bên trong, ngẩng đầu nhìn về phía Mục Vân. Mà hắn thân thể bên trong phóng lên tận trời hồng quang. Tại thời khắc, quang mang lấp lóe, làm người sợ hãi khí tức bộc phát ra. Sát na, hồng quang cấp tốc thu nhỏ, thu hồi đến Tiêu Vũ Liễu thể nội. Mà Tiêu Vũ Liễu lúc này ánh mắt lại là nhìn thẳng Mục Vân. Ta Tiêu tộc chi vũ quyết, ngươi có thể từng chứng kiến? Tiêu Vũ Liễu lạnh lùng nói, hôm nay để ngươi chết tại này vũ quyết phía dưới, cũng coi là đối ngươi cái này vị thần đế chi tử tôn trọng. Một câu rơi hạ, thần hoàng bất diệt thể quát khẽ một tiếng, oanh. Trong một chớp mắt, tiếng oanh minh vang lên. Chỉ thấy Tiêu Vũ Liễu thể nổi hồng quang, giây lát ở giữa tràn ngập toàn thân. Kia hồng quang ngưng tụ thành nhất đạo mặc khải giáp võ sĩ, cấp tốc mở rộng trăm trượng, hoàn toàn là mở rộng Tiêu Vũ Liễu. Đứng tại sơn cốc bên trong, Tiêu tộc tuyệt kỹ thần hoàng bất diệt thể. Sơn cốc bên ngoài, Thi Mỹ Quân lạnh lùng nói, thông thiên cảnh mới có thể có tư cách bắt đầu tu hành, không nghĩ tới Tiêu Vũ Liễu đã tu hành. Thương Lan thế giới bên trong, từng cái nhất đẳng thế lực bên trong tự nhiên đều là tồn tại truyền thừa vũ huyết. Cái này các loại vũ huyết đều là rất là viên mãn, hơn nữa uy lực 10 phần cấp bậc. Thần Hoàng bất diệt thể chính là Tiêu tộc bên trong rất là chứ danh truyền thừa vũ huyết một trong. Tiêu Vũ Liễu bị bức bách đến một bước này, đủ dùng chứng minh Mục Vân lực uy hiếp. Có thể là thật thi triển pháp quyết này, Mục Vân có thể để đỡ được sao? Diệp tộc mấy người từng cái thần sắc thận trọng. Mục Vân nhìn về phía Tiêu Vũ Liễu, thần sắc bình tĩnh. Thần Hoàng bất diệt thể, hắn không biết rõ. Hắn chỉ biết, mặc kệ Tiêu Vũ Liễu thi triển cái gì vũ huyết thủ đoạn gì, hắn cũng phải cần toàn lực ứng phó. Thân thể bên trong đạo đạo lực lượng ngưng tụ. Cái này nhất khắc, Mục Vân phía sau, một đạo quang mang ngưng tụ mà ra. Luân hồi chi môn tại thời khắc lấp lóe, lộ ra cổ lão tang thương khí tức. Một cánh cửa vào giờ phút này dần dần xoay tròn ra. Tại kia cổ lão môn hộ hậu phương, tràn ngập hỗn độn chi sắc, mà nhất hắc nhất bạch hai con mắt tựa hồ như ẩn như hiện, thu hút sự chú ý của người khác. Xuống nhất khắc, Mục Vân dưới chân thái cực đồ án tại thời khắc hội tụ mà ra. Mình cảm ơn Vô Thượng Thần Đế. 394 chương 3915 ai nói không có người? Tiêu Vũ Liễu nhìn về phía Mục Vân, sát khí bành trướng. Ta Tiêu Vũ Liễu hóa thiên thập trọng, có thể chạm giết thông thiên cảnh, bằng vào liền là cái này thần hoàng bất diệt thể. Mục Vân, ngươi chết đủ dùng, kiêu ngạo. Tiêu Vũ Liễu hừ một tiếng, sát khí tứ tán. Thần hoàng bất diệt thể tại thời khắc đột nhiên quang mang đại thịnh. Trong khoảnh khắc, xích hồng quang mang giống như hỏa diễm bao phủ tại kia trăm trượng thân thể bên trên. Mà lúc này Tiêu Vũ Liễu bàn tay một nắm, trường thương run lên. Chỉ thấy trăm trượng xích hồng cự nhân trong tay cũng là xuất hiện nhất đạo xích hồng trường thương. Nhìn kỹ lại, cái này cự nhân hoàn toàn liền là mở rộng gấp trăm lần Tiêu Vũ Liễu. Hơn nữa toàn thân xích hồng quang mang tràn ngập, nhìn uy vũ bất phàm, quả thực khủng bố. Nhận lấy cái chết, quát khẽ một tiếng, cự nhân một tay cầm thương trực tiếp đâm về Mục Vân. Khí thế kinh khủng, giây lát ở giữa tại hư không lưu lại một đạo xích hồng thất luyện. Thương mang đâm thẳng mà xuống, Mục Vân một kiếm để cản mà ra. Oanh! Sau một khắc, chỉ nghe được nhất đạo tiếng oanh minh. Mục Vân thân thể nhất thời ở giữa lùi lại mà về, chật vật té ngã tại sơn cốc ở giữa. Toàn bộ thân thể khảm vào đến sơn cốc trên vách đá. Còn là trước đó thương thức, có thể là cái này nhất thức từ cử nhân Tiêu Vũ Liễu trong tay bộc phát ra, uy lực lại là giây lát ở giữa đề thăng 10 lần. khủng bố bạo phát lực cơ hồ triệt để nghiền ép Mục Vân khí tức quanh người. Lúc này, luân hồi chi môn tại sau lưng từ từ xoay tròn. Mục Vân ánh mắt lạnh lùng. Thần hoàng bất diệt thể. Cùng thái cực chi đạo. Kia liền cứng đối cứng thử một lần. Đến cùng cách nào lợi hại hơn đi nội tâm một câu uống xong. Nhất thời ở giữa. Luân hồi chi môn. Xoay tròn tốc độ tại thời khắc tăng tốc. Mà dưới chân thái cực đồ khuyết tán phạm vi trăm trượng. Thái cực chi đạo. Trong khoảnh khắc, Mục Vân phía sau, hai mắt phóng xuất ra hai đạo quang mang. Nhợt nhạt quang mang, phảng phất đến từ tuyên cổ, đến từ hồng hoang, lập tức bắn mạnh mà ra. Khanh, quang mang kia đụng chạm lấy xích hồng thân thể ở giữa. Giây lát ở giữa va chạm ra nhất đạo kim loại va chạm âm vang thanh âm. Tiêu Vũ Liễu lúc này cũng là thần sắc nhất biến từ quang mang kia bên trong, hắn cảm thấy một loại uy hiếp khí tức. Trường thương vung lên, đâm thẳng mà ra. Có thể là lúc này, hai đạo quang mang, lại là thủy trung bắn ra mà ra trực bức Tiêu Vũ Liễu. Tìm chết. Tiêu Vũ Liễu lúc này gầm thét, trường thương lại lần nữa vung vẩy mà ra, muốn bức bách Mục Vân lui lại. Mà tại thời khắc, Mục Vân lại là thần sắc một lạnh. Vừa sải bước ra ở giữa. Ba động khủng bố. Càn quét mà ra ở giữa. Làm người sợ hãi khí tức. Tại thời khắc cũng là phóng thích mà ra. Hai người giống như kéo co, rằng co không xong. Có thể là tại thời khắc, Mục Vân lại là bước chân đạp mạnh. Trong khoảnh khắc, dưới chân thái cực đồ án bay lên không, xuất hiện tại Tiêu Vũ Liễu đỉnh đầu. Chấn một câu uống xong ở giữa. Kia thái cực đồ án, giống như thái cực mâm tròn tại thời khắc thẳng tắp rơi xuống phía dưới. Một tiếng ầm vang vang lên. Xích hồng cử nhân bị thái cực đồ án áp chế tại thời khắc khí thế vì đó rung một cái. Tiêu Vũ Liễu sắc mặt lạnh lùng đáng sợ, hai tay giơ lên chống đỡ kia thái cực đồ án áp chế. Có thể là lúc này, Mục Vân lại lần nữa vừa sải bước ra. Lưỡng đảo hắc bạch quang mang, thẳng tắp xếp ra. Mà kia thái cực đồ án tại thời khắc, cũng là thẳng tắp rơi xuống. Cả hai điệp ra trực bức Tiêu Vũ Liễu. Oanh, nhất đạo tiếng oanh minh vang lên. Tiêu Vũ Liễu hai chân tại thời khắc trực tiếp quỳ xuống. Thái cực đồ án áp chế, ẩm chứa là cửu mệnh thiên tử vận mệnh chi đạo, nhận hợp thiên địa đại thế, không thể so chúa tể đạo yếu. Lúc này, Mục Vân một bước bước ra, áp lực một bước gia tăng. Tiêu Vũ Liễu hai chân quỳ xuống đất, nhất thời ở giữa tiếng xương nứt vang lên, mà trong miệng máu tươi chảy xuôi mà ra. Tự tin là chuyện tốt, tự ngạo liền là xấu sự tình. Mục Vân từng bước tới gần cử nhân, sát khí càng ngày càng mãnh liệt. Mà Tiêu Vũ Liễu thân thể tại thời khắc cũng là càng ngày càng chống đỡ không nổi. Miệng mũi con mắt lỗ tai ở giữa, máu tươi chảy xuôi mà ra. Gặp lại. Một câu uống xong, thái cực đồ án tại thời khắc ầm vang ở giữa rơi xuống. Xích hồng cử nhân tại thời khắc bị triệt để chấn hạ, từng khúc băng liệt. Mà Tiêu Vũ Liễu thân thể tại thời khắc cũng là huyết nhục băng liệt, phát ra tiếng kêu thảm. Mục Vân tới gần, một trường vỗ hạ, đại hoang già thiên thủ trực tiếp phủ xuống. Ầm ầm, sơn cốc bên trong tiếng oanh minh nổ tung. Chỉ thấy Tiêu Vũ Liễu thân thể bị triệt để đập vào mặt đất bên trên. Lớn như vậy sơn cốc mặt đất, xuất hiện một đạo trường ấm. Tiêu Vũ Liễu thân thể cơ hồ huyết nhục không tồn tại, thoi thóp. Mục Vân vào giờ phút này cũng là đứng tại sơn mạch mặt đất bên trên thở hồng hộc. Thương đế chi nhãn cùng hoàng đế chi nhãn kết hợp, cùng với thái cực chi đạo uy lực mười phần bá đạo, có thể là thi triển ra đối Mục Vân phụ tải lại là rất lớn. Đặc biệt là dung hợp hoàng đế chi nhãn về sau, cái này trùng phụ tải mỗi lần thi triển đều là làm cho Mục Vân tinh bị lực tan. Mà thái cực chi đạo uy lực tuyệt đối không chỉ như thế. Chỉ là Mục Vân lại là cảm giác chính mình có thể là có chỗ nào tồn tại thiếu hụt. Mục Vân lúc này nhìn bốn phía, chậm rãi nói, còn có ai không phục đều có thể đến chiến. Lời này vừa nói ra, sơn cốc bốn phía yên tĩnh vô cùng. Tiêu Vũ Liễu đều bại. Còn có thể là ai có thể đánh bại Mục Vân? Cái này Mục Vân vẫn chỉ là hóa thiên thất trọng cảnh giới. Nếu như kẻ này đi đến thập trọng cảnh giới, có hay không có thể trực tiếp đánh giết thông thiên cảnh rồi? Tất nhiên không người. Ai nói không có người mà ngay tại lúc này, một thanh âm vang lên. Chỉ thấy một thân ảnh tại thời khắc giây lát ở giữa lướt vào sơn cốc bên trong, đưa tay một quyền hướng thẳng đến Mục Vân đánh tới. Oanh! Kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng vang lên, Mục Vân thân thể giây lát ở giữa bắn ngược mà ra. Cự thạch rơi xuống, đem Mục Vân thân thể vùi lấp. Tại hạ nguyện ý xuất chiến. Tại thời khắc, một thanh âm vang lên. Chỉ thấy sơn cốc bên trong, nhất đạo thân mang bạch sắc trường bào thanh niên, lạnh nhạt mà đứng. Diệp Tinh Trạch, Diệp Tử Ngang mấy người, lúc này lần lượt biến sắc. Sở Lăng, ngươi làm cái gì? Một tiếng chất vấn tại thời khắc vang lên. Người tới cũng không phải là Tiêu tộc Thiên Kiêu, mà là đến từ Sở tộc Thiên Chi Kiêu tử Sở Lăng. Sở Lăng danh khí, so với Tiêu Vũ Liễu chỉ mạnh không yếu. Người này là Sở tộc Thiên Chi Kiêu tử, danh khí cực lớn, vì người nhanh đến âm tàn. Từng khối đá vụn bị đẩy ra, Mục Vân vào giờ phút này, một bước đi ra, nhìn về phía người tới. Sở Lăng tựa hồ là mới vừa Tiêu Vũ Liễu nói tới cái kia Sở Lăng a. Mục Vân nhìn về phía Sở Lăng, nói: ta hôm nay khiêu chiến là Tiêu tộc tử đệ, cùng Sở tộc không quan hệ. Thế nào không liên quan gì đến ta? Sở Lăng lúc này đứng chắp tay, lại là cười nói: ta đối Tiêu Doãn Nhi tiểu thứ sớm đã là ý hồi lâu, truy cầu hồi lâu. Nếu không phải là ngươi, Tiêu Doãn Nhi tiểu thư có lẽ cùng ta Sở Lăng thành phu thê. Hôm nay Tiêu tộc không người có thể ngăn cản ngươi, ta Sở Lăng lại là muốn ngăn cản ngươi. Lời này vừa nói ra, đám người xôn xao. Thi Mỹ Quân lúc này đi ra, hờ hững nói: Sở Lăng, hôm nay là ta Diệp tộc cùng Tiêu tộc thời điểm, cùng ngươi Sở tộc không quan hệ. Ngươi nếu là can thiệp, ha ha, ta nhóm Sở tộc chỉ là nhìn xem náo nhiệt mà thôi. Đại phu nhân, cần gì kích động như vậy? Đâu đều là trẻ tuổi bọn tiểu bối ở giữa đỏ sức mà thôi. Nhất đạo cười ha hả âm thanh tại thời khắc đột nhiên vang lên. Mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 394 chương 3916 ta cũng đón lấy theo thanh âm kia vang lên. Sơn cốc bên ngoài, đạo đạo tiếng xé gió tại thời khắc vang lên. Chỉ thấy lần lượt từng thân ảnh xuất hiện ở bên rìa sơn cốc, đứng tại từng tòa lầu các phía trên. Cầm đầu một tên nam tử, chừng 40 tuổi bề ngoài, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ không giận tự uy khí thế tới. Sở Vận Hằng Thi Mỹ Quân nhìn người nọ, lại là hừ một tiếng nói: thế nào, ta nhóm Diệp tộc cùng Sở tộc sự tình, ngươi cũng muốn tới nhúng một tay sao? Sở Vận Hằng, Sở tộc bên trong, một vị thanh danh cực kỳ vang dội nhân vật. Hắn bản thân chính là một vị dung thiên cảnh cường giả. Hơn nữa, hắn phụ thân Sở Buồm Sa càng là Sở tộc tứ lão một trong, càng là một vị phạt thiên cảnh đỉnh tiêm cường giả. Sở Vận Hằng cũng không phải dựa vào chính mình phụ thân thanh danh vang dội, mà là người này đại biểu Sở tộc tại Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong làm ra rất nhiều chuyện lớn, trợ giúp Sở tộc thực lực tổng hợp phát triển không ngừng. Sở Vận Hằng lúc này nhìn về phía Thi Mỹ Quân cười nói: đại phu nhân, ta nhóm có thể không có nhúng một tay. Vừa rồi Sở Lăng đã nói, hắn đối Tiêu Doãn Nhi cũng là rất là để ý, hy vọng được đến giai nhân phương tâm. Đánh giám. Thi Mỹ Quân lúc này khẽ nói: ngươi Sở ra không lên tiếng, hắn Sở Lăng dám ra đây nói cái này lời, ngươi nếu là nói cho ta, cái này là hắn chính Sở Lăng ý tứ, ta hiện tại một bàn tay đập chết hắn, ngươi tin không? Sở Vận Hằng lúc này cũng không vội vã, lại lần nữa cười nói: nhìn đến ngươi tính tình vẫn là như thế vội vàng sao động, ta đây coi là tốt. Nếu là ngài Uyển Liễu tại nơi này, ngươi tin nàng có thể hay không cùng ngươi nói nhảm? Thi Mỹ Quân nói thẳng: đừng nói nhảm, việc này cùng các ngươi Sở tộc không quan hệ. Ngươi nếu là để Sở Lăng nhúc tay, vậy ta có thể không hồi ngồi nhìn mặc kệ. Tại thời điểm này, sơn cốc bên trong, Sở Lăng lại là đứng nghiêm, chắp tay nói: "Thi phu nhân vãn bối Sở Lăng, thực tình thích Tiêu Doãn Nhi, Tiêu tộc cũng có ý để ta cùng Tiêu Doãn Nhi thành hôn. Ngài không thể bá đạo như vậy à?" Bá đạo thi mỹ quân quát: "Sở Lăng, ngươi thích người nào không liên quan ta Diệp tộc sự tình, có thể là thích phu nhân của người khác. Lời này của ngươi cũng có mặt nói?" Sở Lăng cũng không thèm để ý, khẽ mỉm cười nói: "Ta nhìn Mục Vân chẳng bằng ta." Tiêu Doãn Nhi tiếp tục đi theo hắn, có cái gì tốt đâu. Vào giờ phút này, Mục Vân đứng tại sơn cốc một bên, nhìn về phía Sở Lăng, cười: "Phu nhân nhà ta mỹ mạo, lo nghĩ người không ít. Bất quá sống ngươi không biết xấu hổ như vậy, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy." Mục Vân cười nhạo nói: "Ngươi nếu là muốn chiến, ta cùng ngươi chính là, chỉ là chết rồi, hy vọng ngươi Sở tộc chịu đựng nổi." Nghe đến lời này, Sở Lăng cười cười nói: "Chờ chính là ngươi câu nói này." Từ thoại một rơi, Sở Lăng nhìn về phía Mục Vân, lần nữa nói: "Ngạ, quên nói, ta có thể không phải hóa thiên cảnh, mà là thông thiên cảnh." Đầu âm thanh vang lên, Sở Lăng thân thể bốn phía đạo đạo khí tức ngưng tụ. Chúa tể đạo hiển nhiên đã là siêu việt trăm mét ràng buộc. "Sở Lăng, ngươi muốn mặt sao?" Diệp Tử Ngang lúc này khẽ nói: "Ngươi như muốn chiến, ta đến bồi ngươi chính là." Sở Lăng thấy cảnh này, lại là cười nói: "Diệp Tử Ngang, ngươi thông thiên cửu trọng, ta bất quá là thông thiên nhất trọng thôi, tự nhiên không phải ngươi đối thủ. Ngươi nếu thật muốn chiến, ta đại ca có thể cùng ngươi." Sở Lăng lời này vừa nói ra, sở tộc mười mấy người bên trong, một thân ảnh đi ra, cười nói: "Diệp Tử Ngang, hắn nhóm đều nói cái này thông thiên cảnh, ngươi làm là thứ nhất, ta cũng rất muốn lĩnh giáo một chút." Sở Hạo Diệp Tử Ngang thần sắc lạnh lùng nói: "Tốt." Đủ thi mỹ quân lúc này mở miệng nói: "Sở Vận Hàng, ngươi sở tộc người, nhất định phải gây chuyện đúng không?" Cái này nhất khắc, không khí lộ ra dương cung bạc kiếm đứng dậy. Sở Vận Hàng cười nói: "Ta nói, giữa những người tuổi trẻ sự tình nha." Tại thời điểm này, sơn cốc bên trong, Mục Vân nhìn chung quanh. Thông thiên cảnh nhất trọng, ta cũng đón lấy. Mục Vân cười nói: "Vẫn là câu nói kia, ngươi tìm chết, ta cũng nguyện ý thành toàn ngươi." Tốt. Sở Lăng một câu uống xong, thân ảnh giây lát ở giữa xếp ra. Trong tay một kiếm tại thời khắc giây lát ở giữa chém ra. Thân hình tại thời khắc phảng phất hóa thành đạo đạo tàn ảnh tràn ngập giữa thiên địa. Mục Vân giơ kiếm, sát na ở giữa kiếm khí bành trướng, mãnh liệt mà ra. Sở Lăng tại thời khắc lại là tiếng cười lạnh vang lên. Trong nháy mắt tiếp theo xuất hiện thời điểm, cả cái người thân ảnh tại thời khắc nhất thời ở giữa xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Một kiếm rơi xuống, thổi phù một tiếng, trường kiếm vạch qua Mục Vân ngực. Mà Mục Vân chi kiếm lúc này lại là vạch qua Sở Lăng đùi. Có thể là một đạo quang thuẫn ngăn cản, thân kiếm kia tuyệt không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Tiên huyết tí tách chảy xuống, Mục Vân lúc này thở hồng hộc. Luân phiên giao chiến làm cho hắn thể nội giới lực tiêu hao rất nhiều. Chỉ là bất kể như thế nào, mặt đối dạng này ra hỏa, hắn cũng không thể nhận thua. Đại không liều mạng, hai mắt lại lần nữa mù. Dùng thương đế chi nhãn cùng hoàng đế chi nhãn, tăng thêm thái cực chi đạo phối hợp, cũng có thể chém giết cái này Sở Lăng. Ngươi đang suy nghĩ gì mà tại thời khắc, Sở Lăng thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Giữa trời một kiếm, hóa thành trăm trượng kiếm mang đón đầu chém xuống. Cái này nhất khắc, Mục Vân biến sắc, phất tay một kiếm, hoành ngăn mà ra. Sát na, ngàn vạn đạo kiếm khí hội tụ đến cùng một chỗ, oanh, va chạm phía dưới kịch liệt tiếng oanh minh truyền ra tới. Mục Vân thân thể thẳng tắp lùi lại, một tiếng ấm vang nhập vào đến vách núi một mặt bên trong, đá vụn rơi xuống. Một ngụm máu tươi phun ra ở giữa, Mục Vân bão tàn kiếm lập tức tiêu tán không thấy. Sát na ở giữa, cặp mắt mang nhất biến. Dưới chân thái cực đồ án xuất hiện. Luân hồi chi môn tái hiện. Sở Lăng cười nhạo nói, ngươi cái này nhất thức uy lực, ta đã kiến thức qua, ta hồi phòng bị. Sở Lăng bàn tay một nắm, một mặt ngọc kính tại thời khắc bay lên không. Khí thế bàng bạc tại thời khắc bốc lên ra. Ầm ầm âm thanh tại lúc này vang lên. Kia ngọc kính chiếu xuống nhất đạo đạo quang mang bao phủ lại Sở Lăng thân thể. Sở Lăng cầm kiếm, lại lần nữa tới gần Mục Vân. Khí thế kinh khủng tại thời khắc bạo phát. Sát na ở giữa thái cực chi đạo, hai đạo quang mang tại thời khắc ngưng tụ chiếu xạ mà ra. Có thể là Sở Lăng thân thể mặt ngoài quang mang ngưng tụ để ngăn trở kia hai đạo quang mang uy lực. Chỉ là, dù vậy, Sở Lăng lại là giây lát ở giữa, sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Sở Lăng nội tâm kinh hãi. Hắn rốt cuộc biết, vì cái gì Tiêu Vũ Liễu hội bại. Mục Vân cái này nhất thức công kích. Bá đạo vô cùng. Nếu là nhiều đến mấy lần, hắn đều có thể chết tại Mục Vân trong tay. Dưới mắt không thể dây dưa, tiến ngươi lên đường một câu uống xong, Sở Lăng huy kiếm chi thủ giây lát ở giữa nắm chặt trường kiếm kia, tại thời khắc càng là hóa thành nhất đạo lưu quang, trong một chớp mắt bay thẳng Mục Vân mà đi. Nhìn đến trường kiếm đánh tới, Mục Vân tâm có chuẩn bị. Thiên địa hồng lô cùng đông hoa đế ấm tại thời khắc trực tiếp lướt đi. Khanh khanh. Tiếng leng keng tại thời khắc vang lên. Giữa hai người đấu đấu, xé sách không gian bốn phía, khuấy động đại địa sóng lớn nhấp nhô, bành. Mà ngay sau đó, nhất đạo bành tiếng vang lên, chỉ thấy Mục Vân thân ảnh tại thời khắc lùi lại mà về. Mà đổi thành một bên kia Sở Lăng cũng là tóc dài lộn xộn, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể lùi lại mà về. Mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 394 chương 3917 chém giết Sở Lăng cái này nhất khắc. Bốn phía đều là yên tĩnh vô cùng. Hai thân ảnh cách không mà đứng. Sở Lăng vào giờ phút này, nhìn về phía Mục Vân trên mặt sát khí. Cái này hỗn đàn. Đến một bước này Mục Vân thế mà còn có như thế cường đại bảo phát lực, cái này là hắn không nghĩ tới. Không cùng ngươi chơi đùa. Sở Lăng khẽ nói, tiến ngươi lên đường, đến mức ngươi phu nhân cùng nữ nhi, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt. Một câu uống xong, Sở Lăng bàn tay một nắm. Chỉ thấy hắn thân thể mặt ngoài. Nhất đạo khải giáp bao trùm. Mà tại kia khải giáp chỗ mi tâm. Một mai huyết hồng tinh thạch. Lóe ra thị người quang mang. Theo khải giáp dũng động mà ra. Huyết hồng tinh thạch lúc này. Hóa thành nhất đạo ngọn lửa màu đỏ. Bao trùm tại khải giáp phía trên. Sở Lăng thân thể tại thời khắc. Lập tức hóa thành nhất đạo hồng sắc lưu quang thần thánh mà cường hoành. Trường thương vung lên. Sát na. Hỏa hồng mũi thương xé gió. Dây lát ở giữa dũng động mà ra. Trực bức Mục Vân mà tới. Cách này nhất khắc. Mục Vân thương hoàng thần ý hiện lên ở thân thể mặt ngoài. Khí thế kinh khủng tại thời khắc bốc lên mà ra. Thiên địa hồng lô dây lát ở giữa cao tốc xoay tròn phía dưới. Đạo đạo cực nóng khí tức. Dâng trào mà ra. Viêm long bạo phát. Khí thế kinh người. Giết giữa hai người kinh thiên va chạm. Thanh trường thương kia huyết hồng quang mang, xông thẳng tới chân trời, giống như muốn chiếm đoạt Mục Vân thân thể. Trong lúc nhất thời. Sơn cốc bên trong. Ầm ầm không ngừng bên tai. Chỉ thấy hai người thân thể. Thỉnh thoảng tiêu tán. Thỉnh thoảng xuất hiện. Lệnh người cũng là nhìn không thấu. Chảm hư không phía dưới. Nhất đạo tiếng quát. Tại thời khắc vang lên. Sở Lăng nhất thương trực kích Mục Vân mà tới. Mà tại lúc này. Mục Vân cặp mắt mang hội tụ. Thân thể bên trong khủng bố lực lượng. Bộc phát ra. Thái cực chi. Đạo xuất hiện lần nữa. Cả hai ở giữa tại thời khắc đột nhiên va chạm. Không gian xé rách đại địa lật úp. Nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng oanh minh dần dần biến mất. Sơn cốc bên trong. Mục Vân cùng Sở Lăng hai người. Đều là thân thể đứng vững. Chỉ là thời khắc này hai người. Nhìn kỹ lại. Toàn thân cao thấp. Đều là thương tích khủng bố. Máu tươi chảy xuôi. Hài cốt lộ ra. Sở Lăng mặt ngoài thân thể khải giáp cùng với kia huyết hồng quang mang cơ hồ tan rã. Cái này nhất khắc, Sở Lăng nhìn về phía Mục Vân, thần sắc lạnh lùng. Ngươi, vào giờ phút này, Mục Vân thở hồng hộc, đã nói là không ra lời tới. Vẫn chưa xong. Sở Lăng hừ lạnh nói, sinh tử chi chiến, ngươi không chết, chính là ta chết, còn không có kết thúc. Sở Lăng một câu rơi hạ, trường thương giết ra. Mục Vân lúc này, huy kiếm để cản. Khanh, trường kiếm bị trường thương đánh bay. Mà lúc này, Mục Vân thân thể lại là tuyệt không tránh né, mà là đón Sở Lăng mà lên. Không còn khí lực trốn đi, Sở Lăng một câu uống xong trường thương dây lát ở giữa, hướng Mục Vân đầu đâm tới. Mà tại thời khắc, Mục Vân lại là vừa sải bước ra, thân thể đằng không. Thanh trường thương kia thổi phù một tiếng, xuyên thấu Mục Vân phần bụng. Tiên huyết nổ tung mà ra. Sở Lăng cười nhạo nói, thắng, vẫn ý như cũ là ta. Ngươi xác định chỉ là lúc này. Mục Vân tùy ý trường thương quán xuyên bụng mình, khuấy động ngũ tạng lục phủ của mình, không được an bình. Thế nhưng lại tới gần cùng Sở Lăng khoảng cách. Hai người lúc này bốn mắt nhìn nhau. Mục Vân bàn tay hơi hơi nâng lên, trong nháy mắt hóa thành long trào. Giây lát ở giữa, hai cái long trào chụp về phía Sở Lăng đầu. Bành, tiếng nổ tung vang lên. Máu thịt me bét ở giữa, Sở Lăng hồn phách khí tức tại thời khắc cũng là tán loạn. Trường thương quán xuyên Mục Vân phần bụng, tiên huyết cuồn cuộn lưu ra. Mà lúc này, Sở Lăng khí tức lại là tán loạn tiêu thất. Sơn cốc bên trong bên ngoài yên tĩnh im ắng. Sở Lăng thông thiên nhất trọng cảnh giới cũng chết rồi. Hơn nữa là chết tại luân phiên giao chiến Mục Vân trong tay. Tuy nói Mục Vân lúc này nhìn mười phần chật vật, có thể là dù sao vẫn là giết Sở Lăng thắng. Mà Mục Vân sau cùng kia nhất thức, hai tay hóa long trảo bộc phát ra long uy, là chân thật như vậy. Cái này nhất khắc, mọi người cũng không để ý cái này một điểm, mà là càng nhiều lâm vào đến rung động bên trong. Mục Vân nhích miệng cười nói, nhà khác phu nhân mặc dù mỹ mạo, có thể là tốt nhất đừng nhớ thương. Lời nói rơi hạ, một ngụm máu tươi tại thời khắc phun ra. Hỗn chứng lúc này, nhất đạo tiếng quát khẽ vang lên. Sở tộc bên trong, Sở Hạo tại lúc này đột nhiên giết ra. Sở Hạo thi mỹ quân thần sắc phát lạnh, bàn tay đánh ra. Đại phu nhân, tiểu bối ở giữa sự tình mà thôi. Sở Vận Hằng cười cười nói, lại là xuất thủ ngăn cản thi mỹ quân. Chỉ là thi mỹ quân bên cạnh người ký lão lại là thân ảnh giống như ruột mị tại thời khắc lấp lóe mà ra. Có thể là ngay tại cái này nhất khắc, Sở Hạo thân thể tiến vào sơn cốc bên trong ở giữa. Sơn cốc kia bốn phía, đại trận quang mang lóe lên. Ký lão thân ảnh tại thời khắc bị ngăn cản. Tiêu Triều Kiếm, ngươi là ý gì? Ký lão lúc này âm thanh lãnh khốc, ngữ khí tựa hồ cũng là mang theo giết người kiếm ý. Tiêu Triều Kiếm lại là vội vàng nói, cũng không phải là ta chủ ý. Cái này sơn cốc siêu việt thông thiên cảnh tiến nhập, sẽ tự động đại trận khởi động, bài xích tại bên ngoài. Vẹn vẹn mấy câu nói đó thời gian, Sở Hạo đã là đi đến Mục Vân thân trước. Nhìn đến Sở Lăng thi thể cùng với thanh trường thương kia tại thời khắc xuyên qua Mục Vân phần bụng, Sở Hạo hai mắt xích hồng. Ta muốn giết ngươi, vì để ta báo thù. Mà lúc này Diệp Tử Ngang thân ảnh đã là đánh tới. Chỉ là nguyên bản Diệp Tử Ngang nhận là ký lão có thể tùy tiện cứu Mục Vân, ai ngờ nghĩ đại trận phát uy trở ngại ký lão thân thể, Diệp Tử Ngang lại ra tay, đã là chậm một nhịp. Sở Hạo lúc này cũng không nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Giây lát ở giữa, bàn tay đi nắm chặt thanh trường thương kia chui thương, chính là muốn khuấy xuyên Mục Vân thân thể. Tất cả những thứ này chỉ là trong chớp mắt. Mục Vân chửi nhỏ một tiếng, cái này đoàn người vô sỉ. Bàn tay một nắm, bão tàn kiếm xuất hiện, chính là bất kể hết thầy, chém về phía Sở Hạo dối đến hai tay. Phúc sau một khắc, huyết vũ bưu ra, Sở Hạo hai tay đột nhiên nổ tung, tiên huyết phun Mục Vân một mặt. Có thể là lúc này, Mục Vân lại là ngạc nhiên kinh ngạc đến ngây người. Hắn kiếm còn không có xuất thủ đâu, chỉ là lúc này Diệp Tử Ngang cũng là thân ảnh ngừng lại, ngạc nhiên ở giữa nhìn về phía Mục Vân phía sau, lại là ngẩn người. Sở Hạo lúc này hai tay nổ tung, sắc mặt trắng bịch, phát xuất như giết heo tiếng gào thét. Mà kia Sở Vận Hàng thấy cảnh này càng là thần sắc phát lạnh. Chuyện gì xảy ra? Chỉ là lúc này đám người lại là đột nhiên phát hiện sơn cốc bên trong nhiều ra một thân ảnh. Một vị nữ tử. Nữ tử một thân màu lam nhạt váy sam ăn mặc. Mười ngón tinh tế. Hắn bên trong một ngón tay bên trên mang theo một khỏa tinh thạch giới chỉ. Mà hắn trên cổ tay trắng, một đôi vòng ngọc lấp lóe ra nhàn nhạt băng oanh quang mang. Một cái màu trắng đai lưng nắm chặt eo nhỏ, nổi bật ra hiểu điệu tư thái. Bên ngoài khoác một bộ màu trắng mở miệng xa y, tùy ý khoác lên trên vai thơm. Mà hắn tóc dài theo gió khẽ nhúc nhích, 3000 tóc xanh tản mát ở sau lưng. Kia một gương mặt màu da như tuyết, xuất trần như tiên, mạo khuyên thiên hạ, giống như lăng ba nước tiên, như tuyết bên trong băng liên, từ bên trong ra ngoài lộ ra thần vận, phảng phất là trong xương cốt trời sinh mang. Tinh xảo khuôn mặt, môi đỏ khép hờ, hai mắt mang theo nhàn nhạt màu băng lam con ngươi quang mang, lông mi khẽ nhúc nhích, lóe ra vũ khí. Nếu là nói nhìn Tiêu Doãn Nhi như là nước bên trong hoa sen, tươi mát thoát tục, thanh nhã mà lại thuần khiết, không thể đùa bỡn. Kia nữ tử này liền là băng tuyết phong bảo bên trong đi ra tiên tử, như băng liên, tuy lạnh, có thể là rất đẹp. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 394 chương 3918 gặp lại Tần Mộng Giao. Lúc này, nữ tử một bước hướng Mục Vân tới gần. Mà tại thời khắc này, Mục Vân cũng là cảm giác được thân sau thân ảnh tới gần, cho người cảm giác rất lạnh. Ngay cả mình thân bên trên miệng vết thương đều là phải bị đông kết. Tại thời khắc này, cả cây sơn cốc bên trong đều là bị băng tuyết bao trùm. Sơn cốc kia bốn phía đại trận, đạo đạo giới văn, vào giờ phút này sụp đổ ra. Lúc này, Mục Vân đứng tại chỗ, lại là khóe miệng hơi hơi nâng lên, vẻ tươi cười treo ở mặt tái nhợt bên trên. Hơi hơi quay người, ánh mắt chiếu tới, sự biến động trong lòng. Bốn mắt nhìn nhau trong lúc nhất thời càng là có chút không biết nên nói cái gì. Đau không? Thật lâu, nữ tử bàn tay nhẹ khẽ vuốt sờ Mục Vân khuôn mặt, nói khẽ. Có đau một chút. Mục Vân nhe răng trợn mắt một lần, nói bất quá, cảm giác lạnh hơn. Lời này vừa nói ra, nữ tử cười cười, bàn tay vung lên, bốn phía khí tức băng hàn tán đi. Mà nhìn xem Mục Vân phần bụng trường thương, hắn bàn tay nhẹ nhẹ bao trùm, chỉ thấy trường thương nhất thời ở giữa bị băng tuyết bao trùm, nước toát ra. Một thanh thất phẩm giới khí liền như vậy hóa thành sắt vụn. Nữ tử lấy ra một khỏa đan dược, nhẹ để nhẹ vào Mục Vân miệng bên trong, nói: tính ngươi thức thời, lần này không dùng ngươi kia cấm thuật, không dám dùng nhiều. Đối tự thân tổn thương quá lớn, khôi phục quá khó. Mục Vân nhìn không được cười nói. Hai người ngắn gọn mấy câu, lại là trầm mặc. Mà lúc này, nữ tử lại là nhẹ nhẹ duỗi ra tay, vây quanh Mục Vân, đầu chôn thật sâu tại Mục Vân ngực, hít một hơi thật sâu nói: quả nhiên là ngươi. Là ta Giao Nhi. Mục Vân duỗi ra hai tay, cười cười nói. Mà lúc này, sơn cốc bên ngoài, Mục Vũ Đạm lại là mặt nhỏ kích động, hưng phấn hô nói: nhị nương nương. Cái này một âm thanh, sơn cốc bên trong hai người tách ra. Tần Mộng Giao hiện nay băng hoàng tộc tộc trưởng, danh chấn thương lan thế giới một vị nữ hoàng. Cái này vài vạn năm thời gian, Tần Mộng Giao danh khí hoàn toàn nương tựa theo thực lực bản thân, một bước xông sáo mà ra, được đến băng hoàng tộc bên trong cường giả công nhận, được đến thương lan thế giới bên trong các cường giả công nhận. Cái này vị băng hoàng tộc công chúa tại băng khiếu Trần Tiêu thất những thời giờ này bên trong, có thể nói là vững vàng tỏa trấn băng hoàng tộc bên trong, lực áp quần hùng. Nàng thủ đoạn càng là lôi lệ phong hành. Lúc này tứ phương đều là tính, cho dù là Tiêu Triều Kiếm ở đây cũng không hội đem Tần Mộng Giao xem như vãn bối. Nàng đúng là vãn bối niên kỷ, nhưng là trưởng bối thân phận. Thực lực Tần Mộng Giao nhìn một chút Mục Vân, nói: nghe thấy ngươi tại đệ cửu thiên giới là chí tôn giới vị, đến đệ thất thiên giới về sau đi đến giới vị cấp bậc, hiện tại đã là chúa tể cảnh, tốc độ ngược lại là không chậm. Mục Vân nhìn không được cười khổ nói: ta có thể hiểu thành ngươi tại khinh bỉ ta sao? Theo ngươi đi. Tần Mộng Giao yên nhiên nhất tiếu nói: sớm biết ngươi hội đi đến Tiêu Diêu Thánh Khư, ta liền không cho Trần Nhi theo Lục đại ca đi ra ngoài lịch luyện. Hắn nhưng là mỗi ngày hô hào muốn nhìn chính mình phụ thân đến cùng là bộ dáng gì. Lục sư huyên tại băng hoàng tộc bên trong đến hồi lâu, trong mỗi ngày dạy bảo Trần Nhi kiếm thuật, ta cũng làm cho Trần Nhi bái hắn làm thầy. Mục Vân nhìn không được nói: cực tốt, Lục sư huyên kiếm thuật lợi hại hơn ta, có hắn dạy bảo ta cũng yên tâm. Bất quá lịch luyện đi nơi nào? Hồng hoang chiến trường di tích, Tần Mộng Giao nói thẳng: chỗ kia tỉ như để thất thiên giới thất hung thiên a, để hắn đi. Tần Mộng Giao lại là tùy ý nói: dù sao cũng phải gõ một cái hắn, nếu không luôn cho là mình mới là thiên hạ đệ nhất, thiên phú không gì sánh kịp, quá tự ngạo, không phải chuyện gì tốt. Mục Vân kinh ngạc nói: cái này tiểu tử thiên phú khủng bố như vậy, rời đi thời điểm đã là đi đến giới vị cảnh giới, ngươi cứ nói đi, có thể là kịp ngươi bao nhiêu năm tu hành? Mục Vân bất đắc dĩ cười một tiếng: là có điểm khủng bố. Tần Mộng Giao tiếp theo nói: bị ta nương làm hư, băng hoàng tộc bên trong cùng thế hệ vô địch thủ, tự ngạo không được. Lục đại ca mang theo hắn đã từng cùng cái khác các tộc thiên kiêu so tài, cái này tiểu tử khá là quái dị, dù sao có chút không hợp thói thường, bởi vậy tâm tính có chút ngạo khí. Lần này để Lục đại ca mang hắn đến hồng hoang chiến trường bên trong di tích luyện một chút, mài giũa một chút hắn ngạo khí. Mục Vân cười nói: có ngạo khí cũng là chuyện tốt, khó mà làm được. Tần Mộng Giao nói thẳng: thế nào cũng phải giống hắn cha đồng dạng, vì người khiêm tốn mới tốt. Tại sao ta cảm giác ngươi lại tại khinh bỉ ta đây? Hai người lúc này coi như không người. Lúc này Sở Vận Hằng lại là sắc mặt tái xanh. Sở Lăng chết tại Mục Vân trong tay, hắn không lời nào để nói. Có thể là Tần Mộng Giao xuất hiện lại là đoạn mất Sở Hảo hai tay. Sở Hảo có thể là thông thiên cửu trọng đỉnh phong thực lực, lại bước ra một bước liền là dung thiên cảnh, liền là sở tộc cao tầng. Tần Mộng Giao Sở Vận Hằng lúc này quát: ngươi cách này là ý gì? Nghe đến lời này, Tần Mộng Giao cười nói: vướng bận, nghe phiền, xử lý xong lại cùng ngươi nói. Mục Vân gật gật đầu, tuy nói bị nữ nhân của mình như vậy hộ, giống như rất không có mặt mũi, có thể là loại cảm giác này. Dễ chịu à? Tần Mộng Giao lúc này đứng tại sơn cốc bên trong, nhìn về phía Sở Vận Hằng, mỉm cười, khuyên quốc khuyên thành, nói: phu quân ta cùng Sở Lăng so tài, thắng, Sở Hạo xuất thủ, không hợp quy của a. Sở Vận Hằng khẽ nói: cái này cùng ngươi có liên quan gì? Kia là phu quân ta, Tần Mộng Giao nói thẳng. Hơn nữa, ta chỉ là đoạn hai cánh tay hắn, trừng phạt còn chưa kết thúc đâu. Một câu rơi hạ, Tần Mộng Giao bàn tay một nắm, sát na ở giữa, chỉ thấy Sở Hạo thân thể tại thời khắc hóa thành băng côn, thần sắc hãi nhiên. Tần Mộng Giao phất phất tay, kia Sở Hạo thân thể nhất thời ở giữa hóa thành bột mịn tiêu tán tại sơn cốc bên trong. Tần Mộng Giao, ngươi! Sở Vận Hằng lúc này trừng mắt nhìn nhau, có thể là tuyệt không thiện động. Hắn biết chính mình cùng Tần Mộng Giao chênh lệch, dám ra tay liền phải không sợ chết. Ngươi sở tộc tử để có người đau, có người thích, có người che chở, ta Tần Mộng Giao phu quân cũng là có người đau, có người thích, có người che chở. Giết Sở Hạo là để cho ngươi biết sở tộc không cần sự tình gì đều tranh tranh vũng nước đục. Mất mặt chính là bọn ngươi chính mình. Đây chỉ là vì phu quân ta an toàn. Chân chính giáo huấn là ngươi. Tần Mộng Giao một câu rơi hạ, thân thể giây lát ở giữa lao vùng vụt mà lên. Sau một khắc, Tần Mộng Giao xuất hiện tại Sở Vận Hàng mấy người bên cạnh người, vừa sải bước ra, một bàn tay rơi hạ, oanh. Thời không tại thời khắc run rẩy, sơn cốc tại thời khắc sụp đổ. Nhất đạo băng bàn tay từ trên trời giáng xuống. Sở Vận Hàng mấy chục vị sở tộc võ giả lần lượt chống cự. Chỉ là Sở Vận Hàng bất quá là dung thiên cảnh, mà Tần Mộng Giao lại là chân chân chính chính phong thiên cảnh vô địch. Hai đại cảnh giới chênh lệch làm cho Sở Vận Hàng mấy người chống cự thoạt nhìn là như thế buồn cười. Tần Mộng cút lúc này. Tiêu Triều Kiếm vừa muốn mở miệng, Tần Mộng Giao lại là trực tiếp quát: ngươi tiêu tộc sổ sách, chờ hội lại tính. Tiêu Triều Kiếm tại thời khắc nhất thời ở giữa sắc mặt khó coi, cả cái người đứng tại chỗ, thân sắc bất thiện. Cái này nhất khắc, Mục Vân lại là âm thầm giơ ngón tay cái lên. Giao Nhi mạnh mà lúc này, Diệp Tử Ngang đi đến Mục Vân bên cạnh người, nhìn không được nói: ngươi vị phu nhân này, khó lường mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 394 chương 3919 Hề Uyển hiện thân vào giờ phút này. Trường phong rơi hạ, gào thét mà ra. Bồng bột khí thế bộc phát ra, khủng bố tư thế làm người sợ hãi. Sở Vận Hàng mấy người như thế nào ngăn cản được. Cảnh giới hơi yếu, dần dần bị băng tuyết bao trùm, thân thể nổ bể ra đến, liền mang theo hồn phách đều là tan thành mây khói. Thẳng đến cuối cùng chỉ còn lại Sở Vận Hàng một người đau khổ trèo trống. Tần Mộng Giao, ngươi là gây nên sở tộc cùng băng hoàng tộc chiến tranh sao? Chết một cái dung thiên cảnh mà thôi. Sở tộc nếu là muốn cùng ta băng hoàng tộc khai chiến, ta Tần Mộng Giao tiếp lấy. Lúc này, Tần Mộng Giao cử trưởng trực tiếp rơi hạ. Sở Vận Hàng cũng nhìn không được nữa, thân thể bị cử trưởng bao trùm, hóa thành băng điêu. Tần Mộng Giao cong ngón búng ra, băng điêu chấn vỡ. Sát na ở giữa, yên lặng như tờ. Chẳng ai ngờ rằng Tần Mộng Giao thế mà thật hồi giết Sở Vận Hàng. Cái này vị có thể là sở tộc đại dài lão Sở Bùm Sa nhi tử. Thế mà liền cái này giết. Vào giờ phút này tất cả mọi người là thần sắc kinh hãi. Mục Vân đứng tại sơn cốc bên trong lại là thần sắc bình tĩnh. Tên vương bát đản này đúng là nên giết. Sở Hạo xuất thủ. Không có Sở Vận Hàng gật đầu, Sở Hạo dám sao? Lúc này sở tộc người tới, tất cả đều mất mạng. Tần Mộng Giao đứng tại sơn cốc bên trong, nhìn về phía Tiêu Triều Kiếm mấy người. Tiêu tộc cũng thật là tính khí thật là lớn. Tần Mộng Giao tiếp theo nói: đã sớm nói cho ngươi nhóm tiêu tộc, Tiêu Doãn Nhi là Mục Vân phu nhân, Mục Vũ Đạm là Mục Vân nữ nhi. Xem thường Mục Vân có thể là cái này hài tử ra ra nai nai, cũng không phải cái gì nhân vật dễ trêu chọc. Lui một bước vạn bước nói: hôm nay ta coi như không xuất thủ, Hề Uyển tiền bối cũng sẽ ra tay. Ta nghĩ Hề Uyển tiền bối nếu là hiện thân, hôm nay tin không tin, ngươi tiêu tộc hội bị diệt tộc san bằng. Tần Mộng Giao không có bất luận cái gì lui bước. Thực lực càng cường đại, tiếp xúc đến tầng thứ cũng liền càng cao, biết đến cũng liền càng nhiều. Tiêu Triều Kiếm lúc này khóe miệng giật giật, lại là không nói gì. Ngươi tiêu tộc nên không hồi thật cho là Diệp tộc không có Diệp Tiêu Diêu thần đế, không có Thanh đế, không có Tam hoàng, ngươi tiêu tộc liền có thể cưới tại Diệp tộc đầu đi. Hề Uyển tiền bối lực hiệu triệu, ta nghĩ ngươi so ta minh bạch. Tiêu Triều Kiếm tộc trưởng Tần Mộng Giao tiếp tục nói: một vị đan đế lực hiệu triệu đủ dùng dẹp yên ngươi tiêu tộc. Cái này nhất khắc, bốn phía mọi người đều là thần sắc nghiêm nghị. Đan đế người nào? Lúc này, Mục Vân cũng là xứng sờ. Bà ngoại, là đan đế. Cái này đế, xưng hô có thể là có vị đạo. Tiêu tộc thế hệ trẻ tuổi tại thời khắc đều là thần sắc nghiêm nghị. Cái gì đan đế? Hề Uyển là ai? Không ít người cũng là lần đầu tiên nghe nói cái tên này. Ha ha, băng hoàng tộc tiểu nha đầu, Ngươi đem ta Diệp tộc cùng đều thông sáng, vậy ta Diệp tộc ngày sau bị vài đại thiên đế vây công, ngươi băng hoàng tộc không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Nhất đạo cười ha hả âm thanh vang lên. Chỉ thấy tư không ba động, nhất đạo thân mang vải thô ma y, tóc trắng phơ, lại là giống như 16 tuổi nữ tử, đột nhiên đi ra, chính là Hề Uyển. Nai Nai bà ngoại mẹ lúc này, Thi Mỹ Quân, Diệp Tinh Trạch, Diệp Tử Ngang, Mục Vân mấy người lần lượt kinh ngạc không thôi. Thi Mỹ Quân đi đến Hề Uyển thân trước, ủy thân thi lễ nói: Nương, ngày làm sao tới rồi không yên lòng. Tùy tiện nhìn xem, nguyên bản nhìn thấy tiểu nha đầu này xuất hiện, liền không dự định đi ra. Hề Uyển khẽ mỉm cười nói. Diệp Tử Ngang lúc này kích động vỗ Mục Vân, nói: Qua nhiều năm như vậy, ta lần thứ nhất nhìn thấy Nai Nai đi ra Diệp tộc. Mục Vân nghe vậy cười cười, lại là nội tâm cảm động. Thân nhân chẳng phải là như thế sao? Tuy nói bà ngoại khả năng chỉ là tại hắn nhỏ thời điểm nhìn đến hắn vài lần, qua nhiều năm như vậy, hắn trải qua chuyển thế lại lần nữa trở về, có thể dù sao vẫn còn là ngoại tôn của nàng. Tần Mộng Giao nhìn về phía Hề Uyển chắp tay nói: Là vãn bối cân nhắc không chu toàn. Thôi thôi, ngươi có thể biết đến, mấy vị kia thiên đế tự nhiên cũng biết, tiêu tộc tự nhiên cũng biết. Hề Uyển lúc này khẽ cười nói: Tiêu Vu, ta lão bà tử này đến, ngươi cũng không có ý định nhìn một chút thật sao? Tiêu Vu là ai? Mục Vân phát hiện chính mình đối Tiêu Diêu Thánh Hư bên trong hết thảy đều không hiểu rõ. Mà tại thời khắc sơn cốc bên ngoài, một thân ảnh chậm rãi dậm chân mà tới, tóc dài theo gió nhẹ lưu động. Kia là một cái nam tử, nhìn ước chừng ba mươi mấy tuổi bộ dáng, một bước đi ra ở giữa, lại là tự mang một cỗ khí chàng tràn ngập giữa thiên địa. Mà nhìn người nọ, Tiêu Triều Kiếm, Tiêu Hồng Duy, Tiêu Hồng Tuấn, Tiêu Chấn Xuyên, Tiêu Hồng Thiên mấy người lần lượt quỳ xuống trên mặt đất, thần sắc khiêm tốn. Tần Mộng Giao lúc này cũng là đi đến Mục Vân bên cạnh người, thấp giọng nói: Tiêu tộc lão tổ, ngày xưa đi theo Tiêu Diêu thần đế sáu vị hạc tâm một trong Tiêu Vu, Tiêu Diêu thần đế vẫn lạc, lục đại hạc tâm cường giả cũng là lần lượt mang theo tự thân gia tộc tự lập, lại không thuộc về Diệp tộc. Nghe đến lời này, Mục Vân rộng rãi sáng sủa. Kia Tiêu Vu mặt mỉm cười, một bước đi ra, nhìn về phía Hề Uyển, khom người thi lễ. Nhìn đến lão bà tử mặt mũi còn là giá trị mấy phần, Hề Uyển cười ha hả nói: Nhiều năm không thấy, ngươi vẫn ý như cũ như thế, trẻ tuổi chủ mẫu cũng là như thế. Tiêu Vu chắp tay nói: Chuyện hôm nay tiêu tộc xác thực không đúng, hướng chủ mẫu bồi cách không phải, bọn tiểu bối chơi đùa mà thôi. Ngược lại là ngươi nhóm tiêu tộc chết vài vị, xem như đáng tiếc. Mục Vân cái này hài tử hạ thủ cũng không có nặng nhẹ. Không quan trọng. Tiêu Vu lúc này vẫn ý như cũ là cười nhạt một tiếng. Mà lúc này Mục Vân nhìn xem một màn này, lại là nội tâm cổ quái. Tiêu Doãn Nhi cùng Mục Vũ Đảm, nói cho cùng là Mục Vân phu nhân cùng hài tử, ngươi nhóm tiêu tộc đã lưu lại cách này lâu, nên trả người. Ngươi tổng không muốn để Thanh Vũ cùng Vũ Thi hai cách hài tử đi ra, vì bọn họ nhi tử muốn người a? Hề Uyển ngữ khí ưu nhã. Tiêu Vu minh bạch, Tiêu Doãn Nhi cùng Mục Vũ Đảm có thể tùy thời rời đi tiêu tộc, bất quá tiêu tộc cũng coi là nhà của các nàng, nghĩ trở lại thăm một chút, tùy thời có thể trở về. Lời này vừa nói ra, Mục Vũ Đảm lại là nói thẳng: Ta mới không muốn trở về, vĩnh viễn đều không cần trở về. Vũ Đảm, Tiêu Doãn Nhi lúc này nhẹ giọng quát lớn: Đừng nhìn Hề Uyển cùng Tiêu Vu hai người lời nói ở giữa ngữ khí khách khí, có thể là hai cái vị này có thể nói là siêu thoát đỉnh tiêm chúa tể cấp bậc cường giả, nếu là trở mặt lúc nào cũng có thể đánh lên. Mục Vũ Đảm lúc này thầm nói: Ta chính là không nghĩ trở về. Hề Uyển cười cười nói: tiểu tằng tôn nữ ta cũng là lần đầu gặp. Còn tốt không giống Mục Vân cái này tiểu tử. Nếu không khẳng định không có xinh đẹp như vậy. Mục Vũ đạm cười cười, lộ ra một đôi răng nanh nhỏ. Đã như vậy, vậy ta liền cáo từ. Hề Uyển lúc này mỉm cười nói. Sở Động, Nam Cung Dương Thiên, ngươi nhóm nếu là không nguyện ý gặp ta liền thôi. Chỉ là chuyện hôm nay, ta hy vọng đến đây là kết thúc. Nga đúng, ta ba cái kia bất thành khí nhi tử, đúng là không tại Diệp tộc bên trong. Nếu là Đế Huyễn cùng Đế Đằng Phi kia hai cái tiểu tử muốn làm gì, ta Diệp tộc tùy thời ứng đối. Nhưng là cũng mời các ngươi chuyển cáo hắn nhóm, đừng nhúc nhích dùng một ít hạ lưu thủ đoạn đối bọn tiểu bối xuất thủ, quá mất mặt. Đại gia nếu là mặt mũi xé mở, cái này Tiêu Diêu Thánh Khư, Thần Huyễn Môn, Phi Hoàng Thần Tông, Hồn tộc, Cốt tộc người, ta Diệp tộc không cho hắn nhóm chờ. Hắn nhóm cũng không tiếp tục chờ được nữa, cười nói rơi hạ. Lại là khá có phân lượng. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 394 chương 3920 Tiêu Doãn Nhi song hồn Tiêu Vu vội vàng nói. Ta mấy người cùng Đế Huyễn Thiên Đế, Đế Đằng Phi Thiên Đế, tuyệt không liên hệ. Hề Uyển nghe vậy cười cười, không nhiều lời cái gì, quay người rời đi. Mà lúc này Tần Mộng Giao cũng là lôi kéo Mục Vân theo Thi Mỹ Quân mấy người cùng một chỗ rời đi. Sơn cốc dần dần vắng vẻ đứng dậy, chỉ còn lại Tiêu tộc đám người đứng tại bốn phía trầm mặc không nói. Lão tổ, Tiêu Triều Kiếm, Tiêu Hồng Duy mấy người lúc này đều là sắc mặt hổ thẹn chắp tay mà đứng. Tản đi đi. Tiêu Vu lúc này ngữ khí điều hưu, phất phất tay. Đạo đạo thân ảnh lúc này dần dần rời đi. Tiêu Vu đứng tại sơn cốc bên trong nhìn bốn phía nói, đã sớm nên nghĩ tới Mục Thanh Vũ người này. Nhẹ giọng thì thầm ở giữa, Tiêu Vu bên cạnh người lại là xuất hiện hai thân ảnh. Một người trong đó dáng người khôi ngô, thân cao gần 2 mét, cho người cảm giác khí bạc sơn này không gì sánh kịp. Mà đổi thành một người thì là dáng người gầy còm, nhìn có chút già nua. Hai người lúc này đứng tại Tiêu Vu bên cạnh người. Tiêu Triều Kiếm, Tiêu Hồng Duy mấy người nhìn đến hai người, lần lượt khom người thi lễ, thần thái khiêm tốn. Sở tộc lão tổ, Sở Động. Nam Cung tộc lão tổ, Nam Cung Dương Thiên. Hai cái vị này trước kia cũng là đi theo Tiêu Diêu Thần Đế, thực lực cường đại, thâm bất khả trắc. Bây giờ cũng là Sở tộc cùng Nam Cung tộc trụ cột, người đáng tin cậy. Cái này Mục Vân ngược lại là xem thường hắn. Sở Động lớn giọng nói, bất quá là Mục Thanh Vũ nhi tử, cũng lý nên như thế. Lần này ta nhóm xem như ăn thiệt thòi lớn. Nam Cung Dương Thiên bất đắc dĩ nói. Hề Uyển đều là tự mình hiện thân. Nhìn đến Diệp Trúc Thiên, Diệp Vấn Thiên, Diệp Phục Thiên ba người thật không tại Diệp tộc bên trong. Tiêu Vu lúc này mở miệng nói, vậy chúng ta nên làm như thế nào, chờ một chút rồi nói sau. Ba người trong lúc nhất thời trầm mặc không nói. Lần này Hề Uyển sẽ đích thân hiện thân, cái này là hắn nhóm không nghĩ tới. Diệp tộc hiện tại là không lớn bằng lúc trước. Có thể là Tần Mộng Giao nói không sai. Hề Uyển là một vị đan sư, hơn nữa là có được đan đế xưng hào đan sư. Tuy không phải chân chính xưng hào đế thực lực, nhưng là đan đế xưng hô thế này đại biểu quá nhiều. Thương lan vạn giới bên trong, các đại nhất đẳng thế lực bên trong, có chút tồn tại xưng hào thần xưng hào đế tỏa chấn, có chút cũng không tồn tại. Mà còn có một chút xưng hào thần xưng hào đế thì là tự do tản mạn. Mà những này người khó bảo không xuất hiện ngoài ý muốn, thủ thương, cảnh giới xảy ra vấn đề các loại. Lúc này một vị đan đế cấp bậc đan sư xuất thủ, luyện chế thần đan, cứu hắn tính mệnh. Cái này vị xưng hào thần xưng hào đế liền hội nhớ tới ăn tình. Tại cái này vị đan đế có nhu cầu thời điểm, cung cấp trợ lực. Hề Uyển chính là như vậy một vị đan đế. Nàng vốn có giao thiệp, đúng là đủ dùng phá hủy một tòa nhất đẳng thế lực. Bằng không, Diệp tộc những năm gần đây không có Tiêu Diêu Thần Đế. cũng không có nhân đế cùng thanh đế, không có tam hoàng, là căn bản không có khả năng đi đến hiện tại. Hề Uyển cách này vị đan đế tồn tại, là chấn nhiếp, là căn cơ, có thể trở thành Diệp Tiêu Diêu phu nhân, há lại sẽ là hạng đơn giản. Chỉ bất quá, qua nhiều năm như vậy, bởi vì Diệp Tiêu Diêu vẫn lạc, cách này vị Hề Uyển đan đế, cơ hồ là không hỏi thế sự, quy ẩn tại Diệp tộc bên trong. Hôm nay, bởi vì Mục Vân hiện thân, đủ dùng nhìn ra nàng đối Mục Vân coi trọng, đủ dùng nhìn ra Diệp tộc đối Mục Vân coi trọng. Từng cái thần linh kim bằng điểu lao vùn vụt không trung, rời đi Tiêu tộc. Mà lúc này, một cái thần linh kim bằng điểu cõng lên Mục Vân, Tần Mộng Giao, Tiêu Doãn Nhi, Mục Vũ Đạm bốn người đứng vững. Diệp tộc mấy người lần lượt cưới cái khác thần linh kim bằng. Dù sao Mục Vân cùng hai vị phu nhân trùng phùng, rất nhiều lời muốn nói hắn nhóm cũng minh bạch. Lúc này Mục Vũ Đạm dính sát Tần Mộng Giao, rụt rè nhìn xem Mục Vân. Đạm Nhi, Tiêu Doãn Nhi nhìn không được nói, còn không qua đây gặp qua cha ngươi. Mục Vân nhìn đến trên mặt nữ nhi e lệ, cười nói, lớn đến từng này đột nhiên xuất hiện một cái cha, Đạm Nhi cũng khó có thể tiếp nhận, từ từ sẽ đến. Bất quá Đạm Nhi ngược lại là rất thích ngươi a. Cái này lời nói là hướng về phía Tần Mộng Giao nói. Mục Vũ Đạm lúc này vội vàng nói, nhị nương nương có thể tốt, mỗi lần nhị nương nương đều đến chơi với ta, theo ta tu luyện, Tiêu tộc những cái kia người cũng không dám khi dễ ta. Còn có Trần ca ca, Trần ca ca lần trước vì ta xuất đầu, đem Tiêu tộc mấy cái kia hỏng tiểu tử đánh một trận, có thể giải khí. Nghe đến đây lời nói, Mục Vân cười nói, về sau người nào nếu là khi dễ ngươi, cha vì ngươi xuất đầu. Thật sao? Mục Vũ Đạm mắt to chớp chớp nói. Thật? Mục Vũ Đạm hì hì cười nói, nương nói, cha ngươi không được, phải dựa vào gia gia, gia gia mới lợi hại. Nha đầu này nói bậy, ta có thể không có đã nói như vậy. Tiêu Doãn Nhi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, vội vàng nói. Mục Vân lúc này lại là nắm chặt lại Tiêu Doãn Nhi ngọc thủ, nói, những năm này vất vả ngươi cho đến hôm nay. Mạnh Tử Mặc, Tần Mộng Giao, Diệp Tuyết Kỳ, Tiêu Doãn Nhi, Vương Tâm Nhã, Cửu Nhi, Diệu Tiên Ngữ, Minh Nguyệt Tâm, Bích Thanh Ngọc Cửu Nữ, hắn đều là nhìn thấy. Mạnh Tử Mặc, Diệp Tuyết Kỳ, Diệu Tiên Ngữ, Bích Thanh Ngọc bốn người tại Đề Cửu Thiên Giới bên trong, có mẫu thân tại đó tỏa chấn, không cần lo lắng. Mà Minh Nguyệt Tâm, Vương Tâm Nhã, Cửu Nhi tại Đề Thất Thiên Giới bên trong, Minh Nguyệt Tâm bản thân thực lực đầy đủ mạnh, cũng không cần hắn lo lắng. Tần Mộng Giao, Tiêu Doãn Nhi hai người hiện nay tựu tại bên cạnh. Mục Vân trong lúc nhất thời cũng là lắc thần. Cái này nhoáng một cái bao nhiêu năm. Đúng, Doãn Nhi, Mục Vân mở miệng nói, Tiêu tộc cùng đệ ngũ thiên đế đế Huyễn, đệ bát thiên đế đế Đằng Phi có liên hệ, ta không rõ ràng. Tiêu Doãn Nhi lắc đầu nói, ta tại Tiêu tộc bên trong chỉ là tu hành, cả ngày cùng vài vị dung thiên cảnh tộc lão cùng một chỗ, tộc nội hạch tâm sự tình ta cũng không biết rõ. Đề cập lời này, Mục Vân đột nhiên nghĩ lên cái gì, nói, trong cơ thể ngươi song hồn sự tình đến cùng thế nào tình huống? Tiêu Doãn Nhi đáp, chuyện này rất là phức tạp. Tiêu tộc vốn là Diệp tộc phụ thuộc, Tiêu Vu cũng là ngược dòng tìm hiểu Diệp Tiêu Diêu. Chỉ là Tiêu tộc năm đó đã từng là một phương thế lực, nghe nói tại viễn cổ thời kỳ, thái cổ thời kỳ, Tiêu tộc bản thân cũng rất cường đại, thậm chí nguồn gốc có thể truy tố đến thời kỳ hồng hoang. Trước kia Tiêu tộc sở dĩ đi tới nhân giới cũng là thiên cơ các chỉ dẫn. Ta ban đầu không rõ, sau đến mới biết, trong cơ thể ta song hồn, nhất hồn là ta, nhất hồn là khả năng. Đến từ tiền nhiệm viễn cổ trước đó, Tiêu tộc các tổ tiên hồn ấm tụ tập. Lời này vừa nói ra, Mục Vân thần sắc khẽ giật mình. Ngươi cẩn thận nói một chút. Tiêu Doãn Nhi gật đầu. Tiếp tục nói. Một loại khả năng tính. Nếu nói. Tiêu tộc tại thời kỳ hồng hoang. Có thể là một đại cổ tộc. Nội tình cường đại. Kết quả. Không biết cỡ nào nguyên nhân. Gia tộc cổ xưa hủy diệt. Gia tộc bên trong các cường giả. Lần lượt ngưng tụ hồn ấm. Nghĩ muốn lưu lại một ít truyền thừa huyết mạch. Những này hồn ấm. Ngưng tụ lại cùng nhau. Cơ duyên xảo hợp. Đến ta thân bên trên. Thành vì ta để nhị hồn. Hơn nữa cùng ta bản thân hồn phách. Hoàn mỹ dung hợp. Tiêu tộc sở dĩ mang ta đi. Liền là muốn nghiên cứu ra cái này bên trong bí mật. Khả năng tồn tại sự tình liên quan tiêu tộc các vị tổ tiên bí mật nghe đến mấy câu này. Mục Vân càng là kinh ngạc. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 394 chương 3921 bản thân dung hợp Tiêu Doãn Nhi trước kia là tại Nam Vân Đế Quốc bên trong đi ra. Cùng hắn một đường. Đi đến Thương Hoàng Tiểu Thế Giới. Đi đến Tiên Giới. Đi đến Nhân Giới Đỉnh. Vốn chỉ là Tiêu gia Tiểu Thư. Cái này các loại trùng hợp. Mục Vân lẩm bẩm nói gừng càng già càng cay. Cái gì Tiêu Doãn Nhi khó hiểu Mục Vân lời nói. Tần Mộng Giao lại là nói, hắn nói là Mục Thanh Vũ. Tần Mộng Giao nhìn không được cười nói. Đồng ý mà ngươi còn là đơn thuần như vậy. Đến bây giờ còn nhìn không rõ sao cái này ra hỏa. Coi như trước kia tiên vương trọng sinh. Tại đó đại hiển thần uy. Khoe khoang chính mình. Có thể là. Bao quát ta cái này vị băng hoàng tộc cung chủ. Bao quát ngươi Tiêu Doãn Nhi thể nội liên lụy đến hồng hoang bí mật. Bao quát Minh Nguyệt Tâm vị kia thủy linh tộc tộc trưởng. Diệp Tuyết Kỳ phụ thân vì Diệt Thiên Viêm. Là Mục Vân Sư Tôn. Kiếm thuật thông thiên. Ngươi cũng minh bạch. Cường đại đến mức độ này. Huyết mạch đối hậu nhân là có ảnh hưởng. Còn có Vương Tâm Nhã. Âm thuật chi đạo. Xưa nay hiếm thấy. Cửu Nhi thể nội. Ẩm tàng cửu vĩ thiên hồ hồn phách. Càng là liên lụy đến thượng cổ hồ tục. Diệu Tiên Ngữ cùng Mạnh Tử Mặc hai người đan thuật cùng với Bích Thanh Ngọc Thái Âm huyết mạch. Nói xong những này. Tần Mộng Giao nói. Không có trùng hợp như vậy sự tình. Vừa vặn ta nhóm đều đụng đến Mục Vân. Vừa vặn ta nhóm một cái cách lại là kia đặc biệt. Chiếu theo ngươi ý nghĩ đồng ý. Năm đó ở Nam Vân Đế Quốc. Ngươi liền tự nhận là không xứng với Mục Vân, nhưng là bây giờ nhìn xem, người nào không xứng với người nào còn chưa nhất định đâu. Mục Vân nghe vậy, lại là xấu hổ cười một tiếng. Trong lúc này, khẳng định có Mục Thanh Vũ thủ bút. Tần Mộng Giao mắt nhìn Mục Vân, nói, mỗi lần nghĩ đến trước kia, như lời ngươi nói hàn độc. Hiện tại càng lúc càng giống là một trận âm mưu. Tiêu Doãn Nhi lập tức minh nói, Mục thúc thúc. Thiết kế ta nhóm cũng không thể cái này nói sao Mục Vân cười cười nói. Cha ta đương nhiên là muốn tìm ưu tú con dâu. Tính là lửa cháy thêm dầu giúp ta. Ta bản thân thiên phú dung mạo. Đó cũng là nhất đẳng. Đúng hay không cha dường như luyến A Mục Vũ Đảm lúc này nhìn không được nói. Ngươi bây giờ còn không có nương mạnh. Cùng nhị nương nương kém xa. Ta nghe người ta nói. Nữ cường nam yếu. Nam nhân là không có gia đình địa vị. Đảm Nhi nói đúng. Tần Mộng Giao che miệng khẽ cười nói. Mục Vân lúc này ho khan một cái. Nhìn về phía Tiêu Doãn Nhi. Lần nữa nói. Vậy ngươi bây giờ. Có thể từng rõ ràng chính mình thể nổi song hồn vấn đề Tiêu Doãn Nhi lắc đầu. Nói. Tiêu tộc dùng tận các loại biện pháp. Đều là không có quá lớn thu hoạch. Dựa theo tộc bên trong nói. Có lẽ là bởi vì ta cảnh giới quá thấp dẫn đến. Dùng hắn nhóm suy đoán. Khả năng chỉ có ta đi đến Phạt Thiên Chúa Tể thậm chí là Phong Thiên Chúa Tể cấp bậc. Khác nhất hồn phách bên trong đồ vật. Mới sẽ lộ ra chân ngựa. Được đến một ít tin tức. Mục Vân trong lúc nhất thời cũng là ngạc nhiên. Vậy ngươi bây giờ. Thông thiên nhất trọng Tiêu Doãn Nhi thì thầm nói. Ta không bằng Mộng Giao thiên phú kia khủng bố. Tần Mộng Giao lúc này lại là nói. Ta đây là nhờ vào trước mười. Đồng thời băng hoàng huyết mạch. Mang cho ta rất nhiều chỗ tốt. Trong cơ thể ngươi bí mật. còn không có hiện hiện ra đâu. Mục Vân nhìn về phía Tần Mộng Giao, nói: ta nghe Minh Nguyệt Tâm nói, ngươi thành tựu đỉnh tiêm chúa tể rồi. Thật giả? Tần Mộng Giao gật đầu nói: chúa tể đạo đi đến vạn mét cực hạn, tiếp xuống khả năng liền là nửa bước hóa đế độ. Nửa bước hóa đế là cái gì? Tần Mộng Giao tiếp theo nói: chúa tể đỉnh phong sau đó, chúa tể đạo vạn mét. Tại cách này thoáng qua một cái, chúa tể đạo đi đến cực hạn, sẽ bắt đầu bản thân dung hợp. Bản thân dung hợp cách này Mục Vân cũng là lần đầu tiên nghe đến. Tần Mộng Giao nhìn Mục Vân biểu tình liền biết, cách này ra hỏa căn bản không hiểu rõ những này. Cũng liền giải thích nói: chúa tể cảnh, năm đại cảnh giới, chia nhỏ từng cái tiểu cảnh giới. Mà tới vạn mét cực hạn về sau, chúa tể đạo không có khả năng lại tăng trưởng. Lúc này, vạn mét chúa tể đạo giống như một đường thẳng. Tần Mộng Giao nói, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, bốn người ở giữa xuất hiện một đầu đại đạo, phiên bản bỏ túi, bất quá dài một mét. Tần Mộng Giao ngón tay nhẹ nhẹ uốn lượn, kia thẳng tắp tại thời khắc phần đuôi bắt đầu uốn lượn, hướng khởi điểm dựa sát vào. Tần Mộng Giao nói, chúa tể đạo vạn mét về sau liền sẽ bắt đầu biến hóa, cùng khởi điểm kết nối, thành làm một đạo vòng tròn, vây quanh võ giả hồn phách. Mà cái này thoáng qua một cái, là một cái cảnh giới mới, được xưng vì nửa bước hóa đế cảnh giới. Nửa bước hóa đế cảnh giới, rất nhiều nhất đẳng thế lực tộc trưởng, đám tôn chủ đại khái như đây. Mà làm khởi điểm cùng điểm cuối cùng triệt để khép kín, ngưng tụ thành một đường cong tròn, kia liền là chân chính chuẩn đế cảnh giới. Tần Mộng Giao ngón tay một điểm, vòng tròn khép kín. Đi đến chuẩn đế cảnh giới về sau, chúa tể đạo vòng tròn liền hội dùng hồn phách làm trung tâm, bắt đầu phóng xạ. Lúc này, vòng tròn trung tâm xuất hiện một thân ảnh, mà kia một thân ảnh tản mát ra đạo đạo hồn phách lực lượng, lan tràn đến vòng tròn. Vòng tròn quay chung quanh thành tròn, tại thời khắc bị lấp đầy. Tần Mộng Giao tiếp theo nói, đây chính là xưng hào thần, xưng hào đế cảnh giới. Dùng hồn phách làm trung tâm, dùng vòng tròn vì biên giới, hồn phách lực lượng phóng xạ vòng tròn bốn phía, triệt để lấp đầy. Đây chính là xưng hào thần, xưng hào đế tu hành qua. Mà một khi lấp đầy, cái này một vòng tròn nổi thiên địa, chính là nhận xưng hào thần, xưng hào đế trưởng khống. Bởi vậy cũng được xưng là lĩnh vực. Cho nên xưng hào thần, xưng hào đế mạnh mẽ như vậy, chính là bởi vì lĩnh vực tồn tại. Lĩnh vực bên trong, hắn nhóm là thần, là đế, trưởng khống hết thảy. Mà thần đế, Tần Mộng Giao lông mày cau lại nói, thần đế cảnh giới ta không quá tốt nói, về sau có thể hỏi một chút ngươi phụ thân. Ta từ cổ tịch bên trên hiểu rõ đến, thần đế tựa hồ có thần đế đạo. Có thể là thần đế đạo cùng chúa tể đạo có gì khác biệt, ta không rõ ràng. Có cổ tịch ghi chép, thần đế đạo liền là toàn diện chảy, chúa tể đạo là một đầu đại đạo, thần đế đạo là dùng võ người hồn phách làm căn cơ, triệt để chảy, bốn phương tám hướng lan tràn. Đây cũng là thần đế vì cái gì cùng thiên địa cùng tồn nguyên nhân. Có thể là, cũng có cổ tịch ghi chép, thần đế đạo là thông thiên địa bản nguyên chi đạo. Cái này thiên địa bản nguyên cũng không phải là thiên một mạng một cái này tứ đại bản nguyên, mà là chân chính thiên địa bản nguyên. Đến cùng là cái gì, ta cũng không biết. Nghe đến mấy câu này, Mục Vân thì là gật gật đầu. Hóa thiên chúa tể thập trọng cảnh giới, thông thiên chúa tể cửu trọng cảnh giới. Đi đến tối cao cấp bậc phong thiên chúa tể sau đó, chúa tể đạo biến hóa, Mục Vân còn là lần đầu tiên nghe nói. Nửa bước hóa đế, chuẩn đế, xưng hào thần, xưng hào đế, thần đế, cái này mấy đại cảnh giới vị trí, chỉ sợ đã hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Dù sao, hắn hiện tại chỉ là hóa thiên cảnh thất trọng. Tại thương lan vạn giới đến nói, hắn cái này phần thực lực đủ dùng bị ước vạn sinh linh gọi là thần linh đồng dạng. Có thể là đối với thương lan bên trong kia cao cấp nhất cấp bậc so sánh, hắn chút thực lực ấy tính không được cái gì. Hôm nay Tần Mộng Giao dám giết sở tộc mười mấy người, thậm chí bao quấn dung thiên cảnh cường giả, dựa vào là cái gì là băng hoàng tộc cường đại? Đây chẳng qua là phiến diện. Tần Mộng Giao dựa vào là chính mình thực lực cường đại. Những chuyện này ngươi được nhiều hỏi hỏi ngươi phụ thân. Tần Mộng Giao lúc này lần nữa nói, mình cảm ơn.